Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 521 về sau, Lâm Ngư chính là đại sư tỷ của Trường Sinh Tông, nàng sẽ có rất nhiều sư đệ sư muội. Đạo sĩ nói như vậy, Lâm Ngư cũng đồng ý như vậy. Nhưng khi thanh niên đạo sĩ đi vào rừng trúc, lại gặp một người. Một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Hắn đến từ Huyền Kinh Thành, Bạch Ngọc Kinh. Rừng trúc rì rào, bóng cây lay động. Đạo sĩ trẻ tuổi tay xách ống trúc, nghiêng đầu nhìn về bóng người áo trắng nơi sâu trong rừng trúc. Bạch bào thư sinh cũng quay đầu nhìn lại, vẻ mặt bình thản nhìn hắn. Hắn và hắn nhìn nhau một hồi. Đạo sĩ trẻ tuổi vẫn chau mày, chưa có manh mối gì. Nhưng người đứng đối diện trong rừng kia, lại nghiêm túc tỉ mỉ quan sát hắn rất lâu. Sau đó mới mỉm cười ôn hòa vui vẻ. Hắn nói, có lẽ ngươi không nhận ra ta. Ta đến từ Huyền Kinh Thành, Bạch Ngọc Kinh, là quan chủ của Bạch Ngọc Kinh. Đạo sĩ trẻ tuổi khẽ nhíu mày, vẫn không có ấn tượng. Ồ, vậy sao? Bạch bào thư sinh ngẫm nghĩ, rồi ngẩng đầu cười nói. Ta họ Lư, ngươi có thể gọi ta là Lư Vô Thủ. Lư Vô Thủ. Đạo sĩ trẻ tuổi lặp lại cái tên kỳ quái này trong miệng. Hắn hơi trầm mặt. Chau mày suy tư, ngay sau đó. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút lại, đứng sững tại chỗ. Một luồng khí lạnh buốt từ đốt sống cục lan tràn lên, xông thẳng vào trong óc. Đạo sĩ trẻ tuổi da đầu tê dại, nhìn chằm chằm bạch bào thư sinh thoạt nhìn vô hại kia. Giọng hắn khàn khàn, môi mấp máy. Lư Vô Thủ. Là Thi. Ta là Thi. Bạch bào thư sinh gật đầu. Mở miệng. Để lộ hàm răng nanh dữ tợn khủng khiếp. Hung khí ngập trời cuồn cuộn nổi lên, đè ép cả khu rừng trúc run rẩy công mình. Đạo sĩ trẻ tuổi hít thở không thông, sắc mặt khó coi âm trầm đến cực điểm. Hắn đối diện, hoặc phải nói là nó đang cười. Thân hình nhanh chóng phình to thành quái vật khổng lồ, đồng tử biến thành màu đỏ tím tươi rói, từng cụm lông rậm rạp cũng từ dưới trường bào lan ra khắp toàn thân. Nó là một con đại cương thi. Một con cương thi đã cắn chết hai đời Trường Sinh, hơn trăm năm trước, là con cương thi đầu tiên trên thế gian này. Hơn trăm năm qua, nó luyện hóa xương cốt trong miệng, có thể nói tiếng người, học theo từng hành động của nhân loại, lặng lẽ bước vào thành trì của nhân loại. Con đại cương thi này đã ăn rất nhiều thứ, nhưng chưa từng có loại thức ăn nào có thể so sánh với hai cổ thi thể trăm năm trước. Máu thịt của tu sĩ càng có hương vị hơn, nhưng không thể so sánh nổi. Cho đến hôm nay, nó lại một lần nữa gặp được một người. Cương thi rất vui vẻ, nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi kia sắc mặt tái nhợt, dốc hết sức giãy giụa, trong mắt càng lộ vẻ hung tợn, tùy ý há cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra hàm răng nanh dữ tợn. Đạo sĩ trẻ tuổi kia phát động một thanh đoạn kiếm màu đen, chém đứt nửa cánh tay của cương thi. Cương thi đập thanh đoạn kiếm xuống đất, sau đó xé đứt một cánh tay của đạo sĩ. Hắn chạy trốn, chạy ra khỏi rừng trúc. Nó đứng nguyên tại chỗ. Lại không đuổi theo. Sâu trong rừng trúc còn có một tòa đạo quán, trong đạo quán có mùi vị của một thiếu nữ. Đại cương thi liếm liếm khóe miệng, lặng lẽ mỉm cười. Nó chế nhạo trò hề vụng về của đạo sĩ trẻ tuổi, đi vào đạo quán bắt lấy Lâm Ngư đang run rẩy. Sau đó, đạo sĩ trẻ tuổi trở về. Đại cương thi ngay trước mặt hắn, từng miếng cắn chết thiếu nữ đạo bào kia. Máu tươi ấm áp chảy vào cổ họng, thiếu nữ run rẩy toàn thân. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi, không hề lên tiếng. Đây là một con mồi rất nhàm chán. Nàng chắc là rất đau đớn, cũng chắc là sợ hãi đến tận xương tủy. Nhưng nàng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho đến khi chết. Nhân loại vốn là sinh linh rất yếu ớt, con mồi này có hơi khác biệt. Cương thi đặt thi thể thiếu nữ trong tay xuống. Đạo sĩ trẻ tuổi cười thảm thương bất lực, làm ra một lựa chọn rất không lý trí. Hắn xông về phía đại cương thi, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng chết trong đạo quán nhỏ bé này. Trường Sinh Quan, không còn một ai sống sót. Nhiều năm sau, một bóng người gầy gò trở lại thảo nguyên kia. Hắn đổi một quyển sách khác trong mộ huyệt, rồi không bao giờ trở lại nữa. Ống trúc lật đến trang cuối cùng. Nhật ký ngày thứ hai của Trường Sinh giả dừng lại ở đây. Trong rừng trúc ve keo râm ran, trong đạo quán yên tĩnh không một tiếng động. Quái nhân không đóng ống trúc trong tay lại, ánh mắt lấp lóe không ngừng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Phía sau nó. Thần thức hư ảnh của Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm ống trúc trong tay quái nhân, không biết đang suy nghĩ gì. Quái nhân xem rất chậm, từng câu từng chữ lặp đi lặp lại nhìn văn tự trên ống trúc. Chương 522, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 522, nó dường như muốn tìm ra thứ gì đó trong từng câu chữ. Một lúc lâu sau, quái nhân ngẩng đầu, đờ đẫn đứng dậy, đi ra khỏi trúc lâm đạo quán này. Thần thức của Cố Bạch Thủy theo sát phía sau nó, từng bước không rời, không hề lộ ra chút dao động nào. Bóng cây loang lổ. Quái nhân không hề phòng bị đi vào rừng rậm hoàng hôn. Dọc theo con đường nhỏ, nó đi tới trước cửa đại Phật viện khổng lồ đổ nát. Cố Bạch Thủy và quái nhân đều nheo mắt, nhìn về phía bậc thang đá xanh trước cửa Phật viện. Bụi bặm và lá rụng tích tụ chồng chất, hoang vu dơ bẩn, nhưng lại không nhìn ra trên đó có vết máu nào còn sót lại. Kẻo kẹt, quái nhân chậm rãi đẩy cửa Phật viện ra, bước vào trong. Chùa chiền và tường vách, đá phiến và mái hiên. Gần như mỗi một nơi trong tòa đại Phật miếu này đều có thể khớp với cảnh tượng được miêu tả trong ống trúc. Cho nên rất tự nhiên, quái nhân coi đại Phật viện và đạo quán này là nơi xảy ra câu chuyện trong ống trúc. Chỉ là Cố Bạch Thủy phía sau nó vẫn còn nghi hoặc. Hắn không chắc chắn, chủ nhân của mộ huyệt Trường Sinh giả, rốt cuộc là một người tồn tại trong thực tế, hay là một nhân vật sống trong lịch sử hư cấu của Hoàng Lương Quốc Độ. Suy nghĩ kỹ lại, Cố Bạch Thủy dường như chưa từng tận mắt nhìn thấy Hoàng Lương Quốc Độ trông như thế nào. Trong đó thật sự có Triều Chu à? Trường Sinh giả sống ở Triều Chu, vậy tại sao nhật ký của chủ nhân mộ huyệt lại xuất hiện ở những nơi bên ngoài thế giới dưới lòng đất? Mộ huyệt Thảo Nguyên thì không sao, dù sao cũng cách cửa vào Hoàng Lương Quốc Độ không xa. Nhưng đạo quán và Phật viện mà hắn và quái nhân đang ở, lại ở góc nhân cảnh xa xôi, khoảng cách với dãy núi kia đâu chỉ mấy vạn dặm. Chẳng lẽ Hoàng Lương Quốc Độ không như Đại Sư Huynh, mà là một nơi kỳ lạ hơn? Nhưng Triều Chu lại nên giải thích thế nào? Đầu óc Cố Bạch Thủy có phần rối bời. Suy nghĩ hỗn loạn. Hắn ngáp một cái. Nửa nén hương sau, quái nhân và Cố Bạch Thủy đi tới nơi sâu nhất của Đại Phật Viện. Nơi này có một tòa miếu thờ cao lớn nhất, trước miếu thờ là một quảng trường rất rộng. Nhưng khi bọn họ đi tới trước cửa quảng trường, lại phát hiện nơi này có phần sai lệch so với miêu tả trong ống trúc. Không có kinh quang, không có thi tháp, Phật miếu rách nát, bốn góc quảng trường đặt những chiếc đỉnh lớn đen kịt. Quái nhân đi một vòng, đẩy đỉnh rất sạch sẽ, chỉ có bụi bặm, không có dấu vết của máu thịt. Quái nhân chau mày. Cố Bạch Thủy lâm vào trầm tư. Lá rụng cuồn cuộn, quái nhân dẫm lên cành khô lá mục dưới chân, đi vào trong chủ điện của Đại Phật Viện. Nó sờ soạn khe hở trên tường, gõ vào cột nhà bằng gạch đá, dừng chân trước một chậu hoa nhỏ. Trong chậu hoa không có hoa, thực vật trồng bên trong đã sớm khô héo. Quái nhân hít hít mũi, xuề bàn tay to ra, thọc vào trong đất của chậu hoa, sau đó lôi ra mấy tấm bùa vàng đen xì. Trên bùa vàng vẽ những ký hiệu kỳ quái siêu siêu vẹo vẹo. Quái nhân lại như tìm được thứ mình muốn, vẻ mặt vui mừng, ngồi xổm tại chỗ. Nó lấy huyết nhục điển trong ngực ra, lật đến trang bìa của nửa sau, đối chiếu từng cái với ký hiệu trên bùa vàng. Cố Bạch Thủy cũng rất tò mò về hành vi của quái nhân này, chậm rãi ung dung đi tới đối diện nó, sau đó cùng nhau đối chiếu. Bốn đỉnh. Nghi thức bốn góc. Bốn tế phẩm. Gọi tứ cước gia. Những thông tin lộn xộn chồng chất lên nhau. Cố Bạch Thủy tốn rất nhiều công sức mới hiểu được thứ ghi trên huyết nhục điển là gì. Là một sinh linh quái dị tên là Tứ Cước Gia. Phía trên ghi lại nghi thức và địa điểm, phương pháp và tế phẩm để triệu hồi tìm kiếm Tứ Cước Gia. Địa điểm ở ngay đây, trong Phật viện. Tế phẩm cần bốn người sống nghe lời, tốt nhất là kẻ câm điếc. Quái nhân ghi nhớ yêu cầu trên huyết nhục điển. Dưới ánh mắt chăm chú của một đạo thần thức hư ảnh, nó rời khỏi Phật viện. Đi tới nơi có người ở để bắt bốn tế phẩm. Mà Cố Bạch Thủy ở trên một ngọn núi khác do dự một lát, ngược lại không tiếp tục đi theo. Mà là dựa vào một gốc cây, ánh mắt không hiểu sao lâm vào trầm tư. Làm ngư sao? Từ thời Thái Cổ đến nay, nhân tộc đã làm chủ và chiếm cứ phần lớn đại lục trong suốt chiều dài lịch sử. Có điều, điều này không có nghĩa là nhân tộc nắm giữ tất cả, hiểu biết tất cả, đạt tới cảnh giới toàn trí toàn năng chân chính. Trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, luôn xuất hiện một số sinh linh kỳ quái không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ví dụ như nguồn gốc của quái vật lông đỏ, hay từng cây bất tử dược, đều vượt ra khỏi phạm trù nhận thức của nhân tộc. đối với những sinh linh đặc thù thuộc lĩnh vực thần bí này. Các học giả nhân tộc đã phân loại chúng thành ba loại, chương 523, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 523 nguyên vật chất, vị tri chủng và tai ếch. Loại nguyên vật chất thứ nhất là tên gọi chung của những thứ như bất tử dược và thần nguyên kết tinh. Chúng có giá trị khổng lồ khó có thể nói rõ đối với tu sĩ nhân tộc, và cũng là kỳ trân dị bảo gần như không gây ra uy hiếp gì. Nhân tộc không thể tìm hiểu và giải thích nguồn gốc của chúng, nhưng có thể được lợi từ chúng, tìm hiểu bản nguyên của thế giới. Nguyên vật chất thuộc tính bạch là thứ ôn hòa và mênh mông nhất. Vị tri chủng thứ hai. Đúng như tên gọi, là những thứ mà nhân tộc hoàn toàn không biết đến. Chúng nằm ở vùng trung gian giữa đen và trắng, có thể ẩn chứa giá trị vượt trội hơn nguyên vật chất, cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm khủng khiếp thần bí. Có lẽ người xuyên việt nằm trong số đó. Tai ách thứ ba. Chúng là tai họa của nhân tộc, vận rủi của vạn vật sinh linh. Quái vật lông đỏ bị xếp vào loại này, Phật Thi và khắp Huyết Quan Âm cũng vậy. Tộc quần tai ách ẩn trong những góc tối tăm nhất của đại lục, ngoại trừ nhất mạch Nguyên Thiên Sư, rất ít người có thể tìm thấy nơi chúng sinh sống. Tứ cước gia được ghi lại trong huyết nhục điển chính là một loại tai ếch. Muốn triệu hồi nó cần địa điểm đã định, cũng cần một nghi thức quỷ dị thần bí, sau đó mới có thể dùng tế phẩm để dụ tứ cước gia hiện thân. Quái nhân dựa theo những ghi chép trong huyết nhục điển, tìm được Đại Phật Viện và Tiểu Đạo Quán. Tứ cước gia ẩn náu ở đây. Việc tiếp theo nó phải làm là bắt bốn tế phẩm câm điếc nghe lời, sau đó đợi màn đêm buông xuống, bắt đầu nghi thức. Trời dần tối, trong rừng mộ sắc nổi lên gió lạnh. Quái nhân khoác một chiếc áo gai, tìm được bốn tế phẩm phù hợp yêu cầu trong một trấn nhỏ, mang về cửa Đại Phật Viện. Chúng là bốn đứa trẻ tuổi còn nhỏ. Trong đó có hai đứa trẻ tàn tật bẩm sinh, một đứa không nói được, một đứa không nghe thấy. Hai đứa trẻ song sinh còn lại là sau khi gặp quái nhân mới biến thành tàn tật. Hô gió lạnh từng cơn, bóng cây lay động. Quái nhân đợi bóng đêm bao phủ hoàn toàn quảng trường Phật Viện, mới dẫn bốn đứa trẻ đến lối vào quảng trường. Ta nói gì, các ngươi làm theo cái đó. Đừng có suy nghĩ lung tung, nếu không lũ tiểu tử các ngươi cả đời này đừng hòng gặp lại người nhà, hiểu chưa? Giọng nói của quái nhân có phần khàn khàn già nua, nghe có phần giống lão ăn mày, nhưng âm điệu lại khác, sắc bén hơn. Hai huynh đệ song sinh bị quái nhân biến thành tàn tật sợ đến vỡ mật, mặt mày trắng bệch không còn chút máu, nép sát vào nhau, môi run rẩy gật đầu. Cặp song sinh này bị quái nhân bắt đi từ trấn nhỏ bên ngoài rừng mộ sắc. Quái nhân đã làm vỡ thanh quản của chúng, lại dùng pháp thuật làm tê liệt cảm giác đau đớn của hai đứa trẻ này. Nó tự xưng là thần tiên ẩn cư trong rừng mộ sắc, thấy chúng có tiên duyên, nên mới cho chúng một cơ hội tu hành. Đại Phật Viện này chính là khảo nghiệm đối với bốn đứa chúng. Bốn đứa trẻ đều phải nghe theo chỉ thị của nó, hoàn thành nghi thức đêm nay. Đợi các ngươi vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ chữa khỏi thương thế và khiếm khuyết trên người các ngươi, còn ban cho các ngươi một mối đại tiên duyên, sau này nỗ lực tu hành, độ kiếp thành tiên, trường sinh bất tử không phải là không thể. Ánh mắt quái nhân âm trầm, giọng nói trầm thấp dụ dỗ. Nó không dùng bất kỳ thủ đoạn mê hoặc hay điều khiển thân thể nào, chỉ dùng lời lẽ khô khan lừa gạt bốn đứa trẻ. Bởi vì huyết nhục điển có viết, nỗi sợ hãi xuất phát từ nội tâm của trẻ con mới là thứ có thể dẫn dụ tứ cước gia nhất. Cho nên quái nhân tốt nhất không nên làm chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần nghi thức tiến hành thuận lợi, nỗi sợ hãi trong Đại Phật Viện nhất định sẽ đủ dẫn dụ thứ kia tới. Hai cặp song sinh ngoan ngoãn gật đầu, chúng vô cùng sợ hãi quái nhân tóc tai bù xù này vốn dĩ không dám phản kháng. Những ông lão lớn tuổi trong trấn nhỏ đều kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện tương tự. Trong rừng mộ sắc có một lão yêu đạo vĩnh sinh bất tử, hắn bị tiên nhân cắt đứt tứ chi, phong ấn riêng vào từng hốc cây cổ thụ kỳ quái. Nhưng quỷ hồn lão yêu đạo này không tan, cho nên cứ cách trăm năm, sẽ từ nơi sâu nhất trong rừng mộ sắc chui ra. Lão yêu đạo sẽ lừa gạt trẻ con, bắt chúng chơi trò chơi với hắn cả đêm, nếu trẻ con không nghe lời, lão yêu đạo sẽ ăn thịt chúng. Nếu đến hừng đông, lão yêu đạo vẫn chưa tìm được cớ ăn thịt đám trẻ, thì sẽ thả chúng về nhà. Câu chuyện này đã lưu truyền rất lâu trong trấn nhỏ, không ai nhớ rõ là ai truyền ra, vẫn luôn được các ông lão truyền miệng cho nhau. Ngoài cặp song sinh này, quái nhân còn bắt cóc hai đứa trẻ câm điếc bẩm sinh. Tiểu ếch ba ngơ ngơ ngác ngác, ăn mặc có phần quý khí, là thiếu gia của một gia đình giàu có trong trấn nhỏ. Chương 524, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 524 Quái nhân hỏi gì hắn không có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, dáng vẻ đầu óc không được tốt cho lắm. Còn đứa bé điếc thì thành thật hơn nhiều. Đứa bé điếc nhìn quái nhân nhìn hắn. Quái nhân nhíu mày, người không hiểu à? Ba đứa câm còn tốt, ít nhất còn có thể nghe hiểu tiếng người. Đứa điếc này có phần phiền phức, phải để quái nhân dùng thần thức của mình truyền tin tức vào đầu hắn. Đứa bé điếc chớp chớp mắt, tò mò lắng nghe một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu. Hắn rất hiểu chuyện, cũng rất phối hợp. Quái nhân hơi trầm ngâm, thần thức lướt qua khu rừng trăm dặm, không phát hiện dị thường gì, nên không để ý chuyện khác. Cứ như vậy, bóng đêm càng ngày càng dày đặc. Thời gian đến giao điểm giữa giờ Tý và giờ Sửu, thời khắc đen tối nhất trong ngày. Trong đại Phật viện, đưa tay không thấy năm ngón. Mắt thường của người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy vật gì ngoài 10 bước. Lúc này quái nhân cũng bắt đầu hành động. Nó dẫn bốn đứa trẻ đến bốn góc của quảng trường, mỗi góc có một cái đỉnh, bên cạnh đỉnh đều có một người đứng. Màn đêm đen như mực, bao trùm quảng trường. Bốn đứa trẻ căn bản không nhìn thấy nhau, chỉ có thể nhìn thấy đường vân đá thẳng tắp dưới chân. Mà việc chúng phải làm cũng rất đơn giản, cầm lá bùa vàng trong tay, đi về phía trước là được. Quái nhân chuẩn bị xong xuôi, nhìn sắc trời, sau đó lui ra khỏi quảng trường Đại Phật Viện. Nó đóng cửa lại, yên lặng chờ đợi bên ngoài. Bên trong và bên ngoài chia thành hai thế giới, quái nhân không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng dù nghĩ thế nào không phải chuyện tốt lành gì. Một lát sau, trong sân vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Trong đêm tối đen như mực, một đứa trẻ chậm chậm bước về phía trước. Trăng mờ gió lớn, bóng người mờ ảo. Nghi thức trong Đại Phật Viện đã bắt đầu. Tên của nghi thức này trong Huyết Nhục Điển là trò chơi tứ giác. Quy tắc của trò chơi tứ giác rất đơn giản. Vào canh giờ Tý, chọn một nơi kín đáo không có ánh sáng. Bốn người tham gia đứng ở bốn góc, ngoại trừ một khoảng nhỏ trước mắt, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Khi trò chơi bắt đầu, người đầu tiên đi về phía trước, không được quay đầu lại, mắt nhìn thẳng, đi đến sau lưng người thứ hai. Hắn vỗ vai người thứ hai, sau đó người thứ hai lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trò chơi này không biết từ đâu mà có. Quá trình nghi thức trong Huyết Nhục Điển không khác biệt nhiều lắm. Chỉ là phải chọn bốn đứa trẻ có khiếm khuyết, tay cầm bốn lá bùa vàng, bắt đầu từ bốn chiếc đỉnh đen ở góc sân. Quái nhân sắp xếp xong tất cả, đứng ở bên ngoài im lặng chờ đợi. Nó không dùng thần thức âm thầm quan sát, chỉ nghe tiếng bước chân trong gió đêm, để phán đoán chuyện gì đang xảy ra bên trong. Vì nghi thức này chỉ có thể có bốn đứa trẻ tham gia, quái nhân đương nhiên sẽ không làm chuyện thừa thãi. Rất nhiều sinh linh tai ách đều cực kỳ mẫn cảm với thần thức của tu sĩ. Chỉ một chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ khiến trong lòng chúng sinh ra cảnh giác cực độ. Đã thảo kinh xa rồi, muốn tìm được cơ hội như vậy nữa sẽ rất khó. Lột bột. Lột bột. Tiếng bước chân không ngừng vang lên từ trong quảng trường. Có một đứa trẻ nào đó trong đêm đã đi một đoạn đường rất dài, ngoại trừ những khe đá dưới chân. Mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo. Hắn kéo lê bước chân nặng nề, rụt rè di chuyển về phía trước. Mặc dù đứa trẻ này đã rất cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng không rõ ràng trong đêm tối. Phía trước có một bóng lưng gầy gò. Đứa trẻ mừng rỡ, miệng không phát ra tiếng, nhưng vẫn tiến lên hai bước, đi tới sau lưng bóng người kia. Hắn run rẩy vươn tay phải, vỗ vỗ vai người kia. Sau đó, người nọ cử động. Một đôi tay từ trong bóng tối lặng lẽ thò ra, bóp lấy một cái cổ họng yếu ớt. Ô! Ô! Rắc! Tiếng nức nở kinh hãi và tiếng xương cốt vỡ vụn cùng vang lên. Quái nhân ở ngoài sân khựng lại một chút, sâu trong đồng tử lóe lên dị sắc, nhưng không hề quay người xông vào trong. Bởi vì ngay sau đó, không hề dừng lại, tiếng bước chân trong sân lại vang lên. Lột bột! Lột bột! Nghi thức bên trong không bị gián đoạn. Lại có một bóng người cất bước tiếp tục đi về phía trước. Lần này thời gian không lâu như vậy. Tiếng bước chân ở đoạn thứ hai rất vững vàng, quái nhân ngoài cửa biết rõ, đứa trẻ thứ hai là tiểu thiếu gia nhà giàu trong trấn nhỏ kia. Là một đứa bé câm ngây ngốc, đầu óc không được tốt lắm, cho nên mới không có nhiều sợ hãi như vậy. Bụt. Tiếng bước chân gián đoạn, rồi lại tiếp tục. Không còn tiếng nứt nở hay tiếng xương cốt vỡ vụn ở giữa nữa. Nghi thức đã đến giai đoạn đứa trẻ thứ ba. Chương 525, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 525 rất thuận lợi, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Một nén nhang sau, đứa trẻ thứ ba và đứa trẻ thứ tư giao tiếp. Rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên. Gần như cùng lúc đó, quái nhân ngoài cửa nheo mắt, cất bước, thân ảnh thoáng cái liền biến mất tại chỗ. Hắn xuyên qua cửa lớn, xông vào trong sân. Ánh mắt như ngọn đuốc bừng cháy, trên lưng quái nhân mọc lông chim và vảy cá, trên mu bàn tay đều nổi lên ấn ký mặt trăng và mặt trời. Nó như gặp đại địch, toàn thân căng cứng quan sát tất cả mọi thứ trong quảng trường. Nhưng kỳ lạ là... không có gì cả. Một cổ thi thể nằm sụi lơ dưới một chiếc đỉnh, một đứa bé cầm đứng ngây ngốc bên cạnh đỉnh. Một cổ thi thể khác chết ở vị trí đối diện với cổ thi thể trước đó. Còn có một đứa bé điếc, không hề hay biết gì, vẫn đang cẩn thận di chuyển về phía trước. Một lúc lâu sau, đứa bé điếc đi tới đích, sau đó thở phào một hơi. Nghi thức kết thúc. Có hai người chết, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt quái nhân khó coi, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, nó đứng trong sân tối đen, khuôn mặt âm u đứng sững một hồi lâu, mới phát hiện ra một chuyện. Hai đứa trẻ chết đi kia, vừa vặn là một đôi huynh đệ song sinh. Là những người bị quái nhân làm cho khiếm khuyết thân thể sau này. Hai đứa trẻ vô tội này đều bị một thứ gì đó không nhìn thấy, không sợ được vặn gãy cổ, bóp chết bên cạnh đỉnh đen. Quái nhân đứng tại chỗ lấy ra một quyển sách dày cộp, cau mày nghiên cứu. Chẳng lẽ, đứa trẻ có khiếm khuyết sau này không thể thỏa mãn khẩu vị của tứ cước gia? Là tế phẩm kém chất lượng. Trong quá trình tiến hành nghi thức tứ giác, rõ ràng là có thứ gì đó đã đến đây. Nhưng nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Như thân thể khảm vào trong hư không, chỉ vươn ra hai cánh tay, bóp chết hai tế phẩm không vừa ý, sau đó tứ cước gia liền đi. Quái nhân cho rằng chắc là như vậy, tứ cước gia này rất kén ăn, muốn tế phẩm có thân thể tàn tật bẩm sinh. Vì vậy, khi trời vừa hửng sáng, quái nhân lại một lần nữa rời khỏi rừng rậm hoàng hôn của Đại Phật Viện, đi đến nơi xa hơn, tìm kiếm những đứa trẻ tàn tật bẩm sinh làm tế phẩm. Nó để đứa bé điếc và đứa bé câm ở lại Phật Viện, mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt. Nếu chết không sao, sống thì càng tốt, còn có thể dùng lại một lần nữa. Đại Phật Viện khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như chết. Chỉ còn lại hai đứa trẻ. Đứa bé câm ăn mặc sang trọng, nhưng vẻ mặt lại đờ đẫn lạnh lùng. Đứa bé điếc sờ ngực mình, dùng một chiếc gương hư ảo nhìn quái nhân kia rời khỏi rừng rậm hoàng hôn. Người điếc là do Cố Bạch Thủy giả trang. Nhất cử nhất động của quái nhân đều bị hư kính giám sát, Cố Bạch Thủy biết nó muốn loại tế phẩm gì, cũng biết nó đã đi đến đâu. Cho nên dùng da vô cốt nhân ngụy trang thành một đứa trẻ bị điếc, sau đó tình cờ gặp được quái nhân, đối với Cố Bạch Thủy mà nói không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn đi theo quái nhân vào trong Phật Viện, đêm qua làm theo từng bước tiến hành nghi thức. Trong quá trình nghi thức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Cố Bạch Thủy còn rõ ràng hơn cả quái nhân ở ngoài cửa. Hắn là người trong cuộc. Đã trải qua tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng. Quái nhân không biết rằng, đêm qua, căn bản không có bất kỳ thứ gì đến cả. Cái gì mà tứ cước gia, cái gì mà sinh linh tai ách, đều không có. Đôi huynh đệ song sinh kia đúng là đã chết, nhưng không phải do tứ cước gia bóp chết. Mà là, Phú gia thiếu gia, đứa bé cầm kia bóp chết. Người anh trong cặp song sinh là đứa trẻ đầu tiên, hắn đi tới góc. Nhìn thấy bóng lưng đứa bé cầm đứng tại chỗ quay người lại. Người anh sợ hãi, bởi vì yêu đạo ngoài sân nói không ai được quay đầu lại. Hắn nức nở một tiếng, sau đó bị vặn gãy cổ. Ngay sau đó, đứa trẻ cầm ngây ngốc kia như không có chuyện gì xảy ra, đi tới trước mặt đứa trẻ thứ ba. Hắn vỗ vỗ vai người em. Người em rất nghe lời đi về phía trước, từng bước một, cẩn thận đi tới phía sau Cố Bạch Thủy. Nhưng khi đó... Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng bước chân của một người phía sau. Tiếng thở của hai người. Rắc. Có một bóng người, chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung, đi theo người em đến đây, đợi khi hắn dừng bước, liền lặng lẽ vặn gãy cổ người em. Thứ quái quỷ gì vậy? Cố Bạch Thủy lúc đó có phần kinh ngạc. Hắn ngoài mặt vẫn rất trấn tĩnh, bị một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng. Cố Bạch Thủy giả vờ như không biết gì cả, tự mình đi về phía trước. Không hề quay đầu lại. Sau đó, quái nhân xông vào sân, không phát hiện ra gì cả. Nó suy nghĩ một hồi, lại ra ngoài xuống núi tìm tế phẩm. Chương 526, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 526 hiện tại, trong Phật Viện chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và đứa bé câm. Hoặc cũng có thể chỉ có một người. yên tĩnh không một tiếng động. Cố Bạch Thủy dựa vào mái hiên, mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt tê dại đang chậm rãi nhìn về phía mình. Lá cây đứng im, tiếng ve ngừng kêu. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, sau đó tự mình xoay người lại, quay lưng về phía sinh vật kỳ quái bị câm kia, nhắm mắt lại. Hắn thức trắng một đêm, có phần buồn ngủ. Ngủ một giấc trước rồi tính sau. Trong mộng không có nhiều thứ quỷ dị rợn người, kỳ quái như vậy. Nếu may mắn, đại sư huynh cũng trong mộng. Đại sư huynh, người ở thế giới khác có khỏe không? Chỗ của ta, rất không ổn. Trước khi rời đi, đại sư huynh đã nói với Cố Bạch Thủy. Khi nào hắn cảm thấy có dấu hiệu phát bệnh, hãy nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Tu hành nhập mộng pháp trong tiểu mộng thư của Mộng Tông, ý thức của Cố Bạch Thủy sẽ được dẫn dắt trong giấc mơ, đến di tích Mộng Tông từ rất lâu về trước. Đó là một thế giới được dệt nên từ giấc mơ, không có biên giới, chỉ có đệ tử Mộng Tông từ mấy vạn năm trước mới có thể tìm thấy trong giấc mơ của mình. Cố Bạch Thủy trong Đại Phật Viện không cảm thấy cơ thể có gì bất thường. Hắn từ biên cảnh yêu vực theo quái nhân trở về nhân cảnh, trên đường đi đều tu hành nhập mộng pháp trong tiểu mộng thư. Thuật pháp của Mộng Tông đối với Cố Bạch Thủy không khó, chẳng mấy chốc đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ quyển sổ nhỏ màu xám mà đại sư huynh đưa cho hắn, hay là tác dụng phụ của nhập mộng pháp. Cố Bạch Thủy thường cảm thấy tinh thần có phần sa sút, uể oải, luôn mệt mỏi rã rời, không có chút sức lực. Vừa hay, trong Đại Phật Viện xuất hiện một đứa bé câm kỳ lạ. Cố Bạch Thủy cũng lười đứng dậy, ông tư tưởng người không phạm ta, ta không phạm người, hắn cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Gió thu thổi qua Phật Viện tĩnh lặng. Đứa bé câm nghiêng đầu, vẻ mặt đờ đẫn nhìn dưới mái hiên, một đứa bé khác không hề đề phòng, quay lưng về phía mình, vẫn mông lên, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Một quyển sách nhỏ màu xám trắng rung lên. Góc trang sách cuộn lại, sương mù xám tràn ngập, bao phủ lấy ý thức của Cố Bạch Thủy, cùng chìm vào sâu trong mộng cảnh. Sư huynh. Bạch Thủy sư huynh. Giọng nói mềm mại, dịu dàng vang lên bên tai. Trên một thảo nguyên xanh ung tươi tốt, Cố Bạch Thủy mơ màng mở mắt. Sư huynh, ngươi lại ngủ rồi à? Đại hội tông môn, sư phụ sắp phát điên rồi, sao ngươi còn tự mình chạy ra hậu sơn? Một thiếu nữ váy xanh, dung mạo thanh tú, búi tóc cũ tỏi đứng bên cạnh Cố Bạch Thủy. Nàng cúi đầu, chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, che khuất ánh mặt trời, che lấp toàn bộ tầm nhìn của Cố Bạch Thủy. Sư huynh, đúng là ngươi không vội chút nào. Trần sư tỷ chỉ đích danh muốn khiêu chiến ngươi, các sư đệ tử tinh viện chúng ta đều đang chờ đại sư huynh ngươi ra mặt, không phải ngươi sợ rồi chứ? Sợ cái gì? Cố Bạch Thủy còn chưa tỉnh ngủ, lời nói trong miệng đã bật thốt ra theo bản năng. Nực cười, trên đời này ngoài lão già kia, còn ai có thể khiến hắn phải sợ? Lục quân thiếu nữ rõ ràng đã hiểu lầm ý của Cố Bạch Thủy. Nàng chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ trả lời. Sợ Trần sư tỷ chứ ai? Trần Thánh Tuyết, thiên tài đứng đầu 500 năm của Mộng Tông. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu ý của Lục Quần thiếu nữ. Tại sao ta phải sợ nàng? Lục Quần thiếu nữ nhìn Cố Bạch Thủy, sau đó vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, khẽ khàng sờ lên trán hắn. Da thịt trên trán truyền đến cảm giác mềm mại. Mềm mại, dẻo dẻo, như viên bánh nếp mát lạnh. Không sốt, sư huynh, sao ngươi còn mất trí nhớ vậy? Thiếu nữ nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, mờ mịt nhìn vào mắt Cố Bạch Thủy. Mấy ngày trước, sư huynh nhìn lén Trần sư tỷ tắm, bị bắt quả tang. Trần sư tỷ cầm Thiên Tuyết kiếm, đuổi giết ngươi từ Hậu Sơn Tổ Phong đến Tử Tinh Viện chúng ta, làm náo động cả Mộng Tông, ngay cả Thái Thượng Trưởng lão Bế Tử Quan cũng biết, bây giờ ngươi quên rồi à? Cái gì? Còn có chuyện này? Cố Bạch Thủy suy nghĩ hỗn loạn một lúc, sau đó đầu óc dần dần tỉnh táo, đại khái đoán được tình hình hiện tại. Hắn đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Núi non trùng điệp, cung điện san sát. Từng đàn bạch hạc tiên khí phiêu diêu lượn lờ giữa núi non hùng vĩ. Cung điện nguy nga sừng sững, tiếng chuông trống trầm bổng vang vọng. Trong mây mù của dãy núi, thấp thoáng hiện ra hình dáng khổng lồ của một tông môn viễn cổ. Nơi này, đúng là di tích Mộng Tông mà đại sư huynh nói, nhưng không như phế tích tông môn đổ nát, hoang tàn, mà là một tông môn cường thịnh, chân thực tồn tại. Dưới chân núi, bóng người nhấp nhô, đệ tử trong tông môn ồn ào náo nhiệt. Chương 527, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 527 lúc này, Cố Bạch Thủy thật sự đang nằm mơ. Hắn bất giác quay về thời điểm rất lâu trước kia, một thời đại nào đó của Mộng Tông. Thay thế thân phận một đệ tử Mộng Tông, bắt đầu một đoạn kịch bản Mộng Tông kỳ lạ. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ. Cố Bạch Thủy ngơ ngác quay đầu, nhìn Lục Quân thiếu nữ ngây thơ trước mặt, nghiêm túc hỏi một câu. Vậy ngươi là ai? Thiếu nữ ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức nhăn lại, bực bội đáp. Ta là sư muội Lâm Thanh Thanh của ngươi, sư huynh, sư phụ chỉ có hai đồ đệ chúng ta, ngươi đừng dọa ta. Ồ, Cố Bạch Thủy gật đầu, Thanh Thanh sư muội, ta ngủ mê mệt, không kịp phản ứng. Không sao đâu, sư huynh. Lâm Thanh Thanh rất hiểu chuyện, ân cần nói, không ngủ chết là tốt rồi. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật. Sư muội này có vẻ ngoài ngây thơ, vô hại, sao ăn nói khó nghe vậy? Tân sư muội trong mộng và tiểu sư muội trong núi, hình như đều không phải dạng vừa. Chẳng lẽ là hắn và sư muội không hợp nhau? Sư huynh, ngươi tỉnh rồi thì đừng đứng ngay ra đó nữa, đại hội tông môn chỉ còn lại lôi đài chung kết cuối cùng. Lâm Thanh Thanh nói, Trần sư tỷ còn đang đợi ngươi trên lôi đài, ngươi có đi hay không? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhìn về phía đỉnh núi xa xăm mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng trẻ tuổi. Nơi này là Mộng Tông từ rất lâu về trước. Đệ tử thiên tài của Mộng Tông, cũng là thiên kiêu đương thời của thời đại viễn cổ. Thiên tài vượt thời đại va chạm, cũng coi như một cơ duyên hiếm có. Đá núi khác có thể mài ngọc, Cố Bạch Thủy cũng sẽ không sợ bất kỳ thiên tài cùng thế hệ nào tranh đấu. Trường sinh môn hạ, chi mạch người gác mộ, cả đời không khuất phục trước ai. Cố Bạch Thủy chắp tay sau lưng, đứng trên vực sâu, tay áo phấp phới theo gió núi, toát lên khí độ tông sư vững vàng như núi. Lâm Thanh Thanh chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, cho rằng sư huynh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến. Nhưng ngay sau đó, sư muội trẻ tuổi này đã nghe thấy giọng nói lười biếng, vô lại của sư huynh mình. Ta không đi, để nàng ta tự chơi đi nói đùa gì vậy? Còn đại hội tông môn, tranh đấu đồng lứa. Ở đây làm trò trẻ con à? Mình đến di tích Mộng Tông là để tìm đại sư huynh cơ mà. Trong đại Phật viện ngoài giấc mơ, còn có một đứa bé câm đang nhìn chằm chằm, không biết là thứ gì. Ai có tâm tư cùng Trần sư tỷ gì đó ở trước mặt bao người dây dưa, lãng phí thời gian. Cố Bạch Thủy rất bận, không có thời gian ở đây lề mề. Nhưng sư huynh, nếu ngươi lâm trận bỏ chạy, sẽ bị vạn ngàn đệ tử Mộng Tông khinh bỉ. Lâm Thanh Thanh nghiêm túc nói. Ta cầu bọn họ khinh bỉ, ngươi thấy ta quan tâm à? Sư huynh nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Lâm Thanh Thanh ngẩn người, sau đó lại nói. Nhưng sư huynh, lần này đại hội tông môn tổ chức ở Tử Tinh Viện chúng ta, ngươi làm như vậy sẽ khiến sư phụ mất mặt. Ô Cố Bạch Thủy đáp qua loa, quay lưng đi về hướng khác. Lời nói của Lâm Thanh Thanh căn bản không có chút ảnh hưởng nào đến hắn. Thiếu nữ váy xanh đứng nguyên tại chỗ im lặng một hồi, mím môi, khẽ thở dài. Ai, phần thưởng quán quân đại hội tông môn là đại mộng điển và nửa gốc bất tử dược căn, sư huynh không quan tâm, ta còn muốn ngắm vài lần. Lâm Thanh Thanh lắc đầu ngao ngán, thất vọng quay người đi. Sau đó, một giọng nói bình tĩnh, tự nhiên đột nhiên vang lên từ phía sau nàng. Sư muội, dẫn đường. Mây mù lượn lờ, chuông trống vang vọng. Trên đỉnh núi cao nhất của Tử Tinh Viện thuộc Mộng Tông, một đài bạch ngọc trong suốt không tì vết được dựng lên. Lôi đài lơ lửng giữa không trung, không hề có điểm tựa, nhưng lại như cắm rễ vào hư không, không hề lay động dù chỉ một chút. Xung quanh lôi đài, hàng ngàn đệ tử Mộng Tông vây thành một vòng tròn lớn, mỗi người một vẻ, dõi mắt nhìn về phía thiếu nữ bạch y duy nhất trên lôi đài. Mây cuộn gió lay. Ống tay áo trắng tuyền tung bay theo gió. Thiếu nữ bạch y dung mạo tuyệt mỹ, mày ngài như họa, chỉ là quá mức tĩnh lặng, nên thoáng lộ vẻ lạnh nhạt xa cách. Trần Thánh Tuyết, một trong những đệ tử nòng cốt đương thời của Mộng Tông. Thiên tư tuyệt thế, ngộ tính siêu quần, là thiên chi kiêu nữ rực rỡ nhất của Mộng Tông. Trong truyền thuyết, Trần Thánh Tuyết chỉ mất chưa đầy 3 năm, đã đem hai bộ bí điển truyền thừa của Mộng Tông là Tiểu Mộng Thư tu luyện tới cảnh giới đại thành. Các loại thuật pháp đều dễ dàng thi triển, thậm chí còn toát lên khí độ tông sư cử trọng như khinh của một thiếu nữ. Ngay cả nhập mộng pháp tối nghĩa khó hiểu, khiến vô số đệ tử Mộng Tông tu hành phải đau đầu, Trần Thánh Tuyết cũng chỉ cần 3 tháng ngắn ngủi, đã lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó, thành công nhập mộng. Chương 528, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 528 nàng là thiếu nữ thiên tài rực rỡ nhất trong 500 năm qua của Mộng Tông, cũng là tiểu sư tỷ được các đệ tử Mộng Tông kính ngưỡng và ngưỡng mộ nhất. Hôm nay tông phái đại tỷ, Trần Thánh Tuyết không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tiến vào lôi đài cuối cùng. Mười mấy trận giao đấu trước đó, Trần Thánh Tuyết đều không hề phô trương, chỉ dùng vài ba chiêu đã đánh bại đối thủ, hất văng khỏi lôi đài. Cho đến nay, vẫn chưa có trận chiến nào khiến Trần Thánh Tuyết phải dốc toàn lực, nghiêm túc đối phó. Mà đối thủ của nàng trong trận chung kết lại là một khoảng không trống trải. Đại sư huynh của Tử Tinh Viện, kẻ nổi danh là cặn bã của Mộng Tông, hắn không hề có mặt. Hắn là một đệ tử Mộng Tông thậm chí còn nổi danh hơn cả Trần Thánh Tuyết. Thủ tịch Tử Tinh Viện không ai không biết, là đệ tử của lão sư thúc Mộng Tông, chuyên tu đại mộng chi đạo. Đồng thời, hắn cũng là một kẻ có tiếng xấu đồn xa. Lừa gạt, trộm cắp, đào cả mồ mả của Thái Thượng trưởng lão Mộng Tông, dụ dỗ Thanh Thanh sư muội ngây thơ, đáng yêu. Hắn không từ một việc ác nào, còn việc thiện thì không bao giờ làm. Chuyện khiến các đệ tử Mộng Tông phẫn nộ nhất, chính là nghi thức nhập môn của các đệ tử mới Mộng Tông mấy năm trước. Gần trăm vị sư đệ sư muội thông qua khảo hạch nội môn của Mộng Tông, đều tụ tập tại đại điện truyền thừa, bị các phong, các viện tranh giành, cãi và ầm ĩ. Trong đó, Lâm Thanh Thanh sư muội có thiên phú đại mộng đạo thể tốt nhất, cũng là người đáng yêu nhất, trở thành trung tâm của cuộc tranh giành. Mấy vị phong chủ, viện trưởng không ai chịu nhường ai, thậm chí còn nổi nóng, có dấu hiệu động thủ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, tiểu thư các ở hậu sơn Mộng Tông đột nhiên bốc cháy. Tự yểm đạo hỏa, vạn vật đều cháy, không phải đại năng tu sĩ, thì khó mà dập tắt. Đại điện truyền thừa của Mộng Tông hỗn loạn, các lão đầu tử vội vàng chạy đi cứu hỏa. Các đệ tử xung quanh cũng tản ra, súng vào giúp đỡ. Khi đó, một bóng người gầy gò chậm rãi bước vào đại điện, không hề gây chú ý, dùng một miếng bánh gạo nếp dụ dỗ một tiểu nha đầu ngây thơ đi mất. Đợi đến khi lửa được dập tắt, tiểu thư các đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Các phong chủ, viện trưởng mặt mày cho bụi trở về đại điện truyền thừa, sau đó lại đem mặt chặn ở cửa Tử Tinh các. Trong phòng, sư huynh đang kể chuyện cho Thanh Thanh sư muội mới tới nghe, giải đáp thắc mắc. Sư muội, tin tưởng sư huynh, Tử Tinh viện tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi. Thứ nhất, ta là thủ tịch đại sư huynh, sư phụ là viện trưởng của Tử Tinh viện, hắn bế quan mấy trăm năm, không biết lúc nào tẩu hỏa nhập ma chết trong núi. Cho nên hai ta rất tự do, có khi còn được chia một phần di sản. Thứ hai, Tử Tinh viện là một trong những đạo viện có nhiều đệ tử nhất Mộng Tông, đông người thì lắm chuyện, nên cũng bị hao tốn không ít. Nhưng ngươi không cần lo, sư huynh ta có tiền, quá nửa đệ tử nòng cốt của Mộng Tông đều nợ tiền ta. Trưởng lão cũng có, sư huynh là người làm ăn. Thứ ba, Tử Tinh viện không có công pháp gì cao siêu, chỉ có một quyển sư phụ biên soạn cho ta, chưa chắc đã hợp với ngươi. Nhưng ngươi vẫn không cần lo, thích công pháp của nhà nào, sư huynh đều có thể trộm về cho ngươi. Sư huynh là chuyên nghiệp. Lâm Thanh Thanh bị dụ dỗ nhai miếng bánh gạo nếp trong miệng, giọng nói mơ hồ, sư huynh, vừa rồi hình như có cháy. Thủ tịch sư huynh trong viện gật đầu. Đúng vậy, là ta phóng hỏa. À, vì sao? Sư huynh không sợ bị pha ca. Sợ gì? Kẻ nào đó lớn tiếng, sư muội không biết đó thôi, tiểu thư các ở hậu sơn chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, càng nhiều phong chủ, trưởng lão đến cứu hỏa, tiểu thư các sẽ càng bị cháy sạch. Lâm Thanh Thanh chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò. Nàng nghe sư huynh nói nhỏ, tiểu thư các ở hậu sơn, thật ra là sòng bạc do Thái Thượng trưởng lão lén xây, rất nhiều phong chủ và trưởng lão thường lén đến đó vào ban đêm. Tu sĩ Mộng Tông coi trọng thanh tâm quả dục, tông chủ nghiêm cấm cờ bạc, nên chuyện này không thể để lộ. Một khi có hỏa hoạn, chắc chắn sẽ bị đám lão già đó đốt sạch. Thì ra là vậy, lão phong chủ và các viện trưởng đứng ngoài cửa nhìn nhau, sau đó cười khan. Rồi giải tán. Sau đó, Lâm Thanh Thanh ở lại Tử Tinh viện. Thoáng chốc đã 5 năm trôi qua. Sư huynh gây thêm nhiều thù oán, bị rất nhiều đệ tử Mộng Tông căm ghét. Nhưng may mắn là hắn vẫn còn sống. Hai bóng người một lớn một nhỏ từ xa đi tới. Các đệ tử Mộng Tông đồng loạt quay đầu, nhìn Lâm Thanh Thanh và người thanh niên đang tiến lại gần. Cố Bạch Thủy đi tới dưới lôi đài, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ bạch y gầy gò, lạnh lùng phía trên. Chương 529, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 529 không cần nói nhiều, thiếu nữ kia dĩ nhiên là Trần Thánh Tuyết. Cố Bạch Thủy phiêu nhiên bước lên, đứng đối diện thiếu nữ bạch y, hai người đứng đối diện, tay áo phấp phới, một người lạnh lùng, một người thản nhiên. Trong mắt các đệ tử Mộng Tông, đây là trận chiến giữa thiên kiêu và cặn bã của Mộng Tông. Trước đó, Trần Thánh Tuyết đã dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, thậm chí không ai có thể khiến nàng phải rút kiếm. Còn tên cặn bã kia, một đường chật vật, thua lên thua xuống mới vào được chung kết. mỗi trận chiến đều thắng một cách thảm hại, lần nào cũng suýt thua đối thủ. Cho nên không cần nghĩ nhiều, mọi người đều biết người thắng trong trận chung kết này là ai. Điều duy nhất đáng bàn, chính là hắn có thể trụ được mấy hiệp dưới tay Trần Thánh Tuyết. Thiên phú, tác phong, cảnh giới, đạo pháp, Trần Thánh Tuyết đều thể hiện sự vượt trội hoàn toàn. Hai người khác biệt một trời một vực, thậm chí đến giờ vẫn có vài đệ tử Mộng Tông nghi ngờ, không biết có phải Tử Tinh Viện, đơn vị tổ chức đại tỷ lần này, đã dở trò, mới khiến đại sư huynh của bọn họ lọt vào trận chung kết. Trần sư tỷ cố lên, đừng nương tay, cho tên. Khụ khụ. Sư huynh kia nếm mùi đau khổ. Hừ, dù có nhường hắn ba chiêu, Trần sư tỷ cũng có thể dễ dàng đánh hắn văng khỏi lôi đài. Phần lớn đệ tử Mộng Tông đều đang cổ vũ cho Trần Thánh Tuyết. Đồng môn Tử Tinh Viện không chịu thua kém. Sư huynh, nếu không ổn thì thôi vậy, thua Trần sư tỷ không mất mặt. Sư huynh, huynh. Bảo trọng. Cố Bạch Thủy trên lôi đài nghe những âm thanh ồn ào dưới lôi đài, khẽ nhướng mày. Xem ra, không có ai coi trọng mình nhỉ? Vì sao vậy? Cố Bạch Thủy không hiểu, hắn nhìn thiếu nữ Bạch Y đang cầm kiếm đứng đối diện. Hắn nhận ra ở thiếu nữ lạnh lùng này, một thái độ lạnh nhạt và xa cách quen thuộc, cự tuyệt người khác, chuyên tâm vào đạo của mình. Cố Bạch Thủy biết nàng không cố ý làm vậy. Đây là một loại tâm cảnh tự nhiên, đồng cảnh vô địch, coi người ngoài đều như vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, trong mắt thoáng hiện vẻ thận trọng. Thiên tài của hai thời đại giao phong, đáng để Cố Bạch Thủy xắn tay áo lên, nghiêm túc đối phó. Ngược lại, Trần Thánh Tuyết cũng khẽ nghiêng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ hoang mang. Nàng nhìn đối thủ, dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Vì vậy, nàng không xuất kiếm, mà hỏi một câu mà người ngoài không hiểu, ngươi vẫn tới. Cố Bạch Thủy nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi đáp lại một cách tự nhiên, đúng vậy, phần thưởng của trận chung kết rất hậu hĩnh. Nhưng, ngươi không nên tới. Trần Thánh Tuyết tiến lên một bước, nói một câu như vậy. Cố Bạch Thủy không hiểu, chần chừ một lát, hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi sẽ thua. Trần Thánh Tuyết nói một cách đương nhiên. Cố Bạch Thủy nhún vai. Ta thấy chưa chắc. Gió ngừng thổi, không khí trở nên căng thẳng. Cố Bạch Thủy nhìn thanh trường kiếm Trần Thánh Tuyết đang từ từ giơ lên, ánh mắt lại trở nên bình thản. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, giọng nói tức giận của một thiếu nữ Bạch Y nào đó, theo gió truyền vào tai hắn. Chẳng phải hai ta đã bàn bạc xong rồi à? Ta lấy quán quân, phần thưởng chia cho ngươi, 37, công bằng hợp lý. Sao ngươi lại nuốt lời? Ta muốn khiếu nại với sư thúc. Tên gian thương vô lương này. Cố Bạch Thủy ngây ngẩn cả người. Hắn hoang mang nhìn quanh lôi đài, chắc chắn không có bóng người nào khác. Sau đó, mới không chắc chắn nhìn về phía. Trần Thánh Tuyết đối diện vẫn lạnh lùng như băng, không hề có biểu cảm gì. Ai đang nói vậy? Ta bị ảo giác rồi à? Sư huynh, hình như ta bệnh nặng rồi. Cố Bạch Thủy không hề nghe lầm. Dù cho Trần Thánh Tuyết đối diện vẫn giữ nguyên tư thái tiên tử thanh lãnh xuất trần, lạnh nhạt xa cách. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn thấy rõ ràng gân xanh hơi nổi lên ở khóe trán nàng. Trần Thánh Tuyết nghiến răng ngà, quay lưng về phía tất cả đệ tử Mộng Tông, khẽ nhếch môi, lặng lẽ truyền âm cho Cố Bạch Thủy. Rõ ràng đã hẹn trước, trận chung kết lần này ngươi bỏ quyền không đến, cớ sao lại đột nhiên nuốt lời. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, cảm thấy mạch truyện Mộng Tông này có phần chệch hướng so với dự đoán của mình. Không phải là trận quyết đấu đỉnh cao giữa các thiên tài à? Sao đột nhiên lại có cảm giác ám muội, mờ ám, ngầm giao dịch thế này? Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư, hắn giơ tay phải lên, theo thói quen định vuốt cằm, nhưng cảm giác căng phồng từ trong ống tay áo truyền đến, khiến động tác của Cố Bạch Thủy khựng lại. Trong tay áo giấu vật gì đó? Hình như một xấp bùa dây. Ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, tay trái thò vào ống tay áo, lấy ra một xấp giấy trắng được xếp ngay ngắn. Tờ đầu tiên là giấy vay nợ, người ký tên vay là đệ tử nòng cốt của Mộng Tông, Khương Đại Thành. Hai khối thần nguyên, một bản thuộc pháp thượng đẳng, trong vòng 30 năm trả gấp đôi, nếu không sẽ lột sạch quần áo, trói ở quảng trường Tông Môn. Chương 530, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 530 tờ thứ hai là giấy nợ, người nợ tên là trưởng lão nội môn Mộng Tông, Lý Mão Điệt. Tờ thứ ba, tờ thứ tư. Ánh mắt Cố Bạch Thủy càng thêm vẻ kỳ quái, trong xấp giấy vay nợ và giấy nợ dày cộp này, hắn thậm chí còn thấy cả tên của trưởng lão đứng đầu hình phạt đường. Đây là thứ gì? Thương nhân cho vay nặng lãi của Mộng Tông ư? Cố Bạch Thủy đầu óc mơ hồ, ngay sau đó, ở tờ giấy trắng cuối cùng, hắn nhìn thấy tên của Trần Thánh Tuyết. Đây là một tờ giao ước, cũng có thể coi là một bản hợp đồng ngầm. Trên đó viết rõ ràng, Tử Tinh Viện phụ trách tổ chức đại hội tỷ thí lần này, cũng ngầm điều khiển đối thủ trên lôi đài. Bọn họ sẽ xếp những người có cảnh giới thấp hơn vào nửa trên, cũng chính là con đường của Trần Thánh Tuyết. Bởi vậy, địch thủ mà Trần Thánh Tuyết gặp đều là những kẻ có cảnh giới thấp hơn, hoặc là loại hữu danh vô thực. Còn những tuyển thủ có thực lực mạnh mẽ, đạo pháp đã thành thục, đều bị phân đến nửa dưới giao cho đại sư huynh đứng đầu Tử Tinh Viện, cũng chính là một tên nổi danh là kẻ vô dụng, đối phó. Rồi, đến trận chung kết. Bên phía Tử Tinh Viện bỏ quyền, Trần Thánh Tuyết sẽ không đánh mà thắng, giành được danh hiệu đệ nhất nhân đứng đầu thế hệ này. Tất cả phần thưởng của đại hội tỷ thí tông môn đều thuộc về Tử Tinh Viện, cộng thêm 3 khối thần nguyên kết tinh, và một lò cửu chuyển kim mộng đan. Còn bày trò này? Cố Bạch Thủy hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhất thời có phần cạn lời. Hóa ra Trần Thánh Tuyết nổi danh thanh lãnh như tiên này, lại là một người không hề tuân thủ quy tắc. Hơn nữa còn rất có tiền. Cố Bạch Thủy tặc lưỡi, sau đó lại nhướng mày, ý thức được một vấn đề khác. Nếu Trần Thánh Tuyết có chí khí vô địch trong cùng cảnh giới, vậy sao còn phải cùng Tử Tinh Viện bày ra những trò hư danh này? Đánh bại tất cả, danh chính ngôn thuận giành lấy danh hiệu đứng đầu, không phải tốt hơn à? Cố Bạch Thủy nhíu mày, liếc nhìn tay phải của mình, ánh mắt khựng lại. Hắn đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Có lẽ Trần Thánh Tuyết thật sự có chí khí vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng sự thật là nàng chưa chắc đã thật sự có thể vô địch. Nếu như Mộng Tông còn có một người bình thường không gây ra tiếng động, làm những chuyện kỳ quái, chịu biết bao ánh mắt khinh thường và thù hận. Nhưng hắn lại có thể vững vàng vượt qua Trần Thánh Tuyết, thậm chí không hề tốn sức. Người đó là ai? Thân thể mà mình chiếm giữ, rốt cuộc là của ai? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần ảm đạm. Đáp án thật ra đã rõ ràng. Chỉ không ngờ rằng, đại sư huynh lúc còn trẻ đã là đại sư huynh. Càng không ngờ rằng, đại sư huynh trẻ tuổi năm xưa lại hành động tùy tiện, không kiên nể gì, không biết xấu hổ như vậy. Không hổ là đại sư huynh. Ghê. Đúng là ghê. Cho dù dưới đài có hàng vạn đệ tử Mộng Tông, nhưng Cố Bạch Thủy không cho rằng đại sư huynh sẽ đứng dưới đài, lẫn trong đám đông, ngẩng đầu xem kịch. Thời đại này là thời đại của đại sư huynh. Tử Vi Đại Đế trong lịch sử cũng rực rỡ chói lòa như vì sao tím. Trên lôi đài cao nhất của thế hệ trẻ Mộng Tông này, sư huynh làm sao lại không nhúng tay vào chứ? Ta có một vấn đề. Cố Bạch Thủy sau khi suy nghĩ rõ ràng những chuyện này, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đối diện. Trần Thánh Tuyết hơi nhíu mày, hỏi lại. Vấn đề gì? Cố Bạch Thủy khẽ ho một tiếng, ánh mắt kỳ quái mà chân thành, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh của ta, à không, ý ta là ta, mấy ngày trước thật sự nhìn lén ngươi tắm. Sắc mặt Trần Thánh Tuyết cứng đờ, trên gương mặt trắng nõn rõ ràng hiện lên một vệt đỏ ửng tức giận. Ngươi tự làm gì, tự mình biết rõ. Ta quên rồi. Cố Bạch Thủy vô tội nhún vai, nhưng vấn đề này dường như rất quan trọng với hắn. Hắn muốn tiếp tục truy hỏi chuyện bát quái về thời trẻ phóng túng của đại sư huynh, nhưng các đệ tử Mộng Tông dưới đài dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, bắt đầu xôn xao bàn tán. Trần Thánh Tuyết thấy vậy, không muốn tiếp tục nói nhảm với tên thanh niên đáng ghét kia nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng nắm chặt thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay, chậm rãi tiến lên một bước. Cố Bạch Thủy hơi nhướng mày, cho rằng vị Trần sư tỷ kiêu ngạo này muốn động thủ với mình. Nhưng Trần Thánh Tuyết nhìn gương mặt bình thản, không chút biểu cảm kia, trong lòng vẫn không hiểu sao lại thấy run rẩy, chậm rãi dừng bước. Đánh không lại. Nàng đã sớm biết mình không đánh lại tên biến thái này. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, không có chút thắng, ai lại muốn bàn điều kiện với người của Tử Tinh Viện chứ? Ta muốn thắng, người muốn thế nào? Trần Thánh Tuyết nghiến răng, cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này. Chương 531, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 531. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi nói. Phải thêm tiền. Bóng người thoăn thoắt, quyền cước giao tranh. Đệ tử Mộng Tông dưới đài nhìn hai người trên lôi đài khổ chiến hơn trăm hiệp, có qua có lại, vô cùng đặc sắc. Nhưng cuối cùng, theo một tiếng bịch trầm đục vang lên. Thiếu nữ áo trắng vươn tay phải, một chưởng nhẹ nhàng vỗ vào ngực đối thủ. Chàng trai trẻ gầy gò bị đánh bay khỏi lôi đài, rơi xuống dưới chân sư muội của mình. Ách, ta thua rồi. Khóe miệng Lâm Thanh Thanh giật giật, nhìn sư huynh đang nằm trên mặt đất không biết đang làm trò gì, không nói lời nào. Đỡ ta dậy. Sư huynh hạ giọng nói. Ừ, trên lôi đài, ánh mắt Trần Thánh Tuyết phức tạp nhìn hai sư huynh muội đứng dậy rời đi, khuất dần khỏi tầm mắt của mọi người. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lại có phần mơ hồ. Nàng chỉ là nhìn như đã thắng, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi kia, lại thua rất thảm hại. Đây là lần thứ 13 Trần Thánh Tuyết giao thủ với người của Tử Tinh Viện. 12 lần trước thua không hiểu vì sao, lần này thắng mà như đi trên băng mỏng. Trên đời này, còn có mấy người có thể là đối thủ của hắn? Từ trước đến nay không hề phô trương, lại âm thầm tu hành công pháp truyền thừa của rất nhiều đạo viện của Mộng Tông. Đạo pháp đại thành, như mộng như ảo, tu đại mộng chi đạo, đi con đường vô địch. Sư thúc nói không sai, đồ đệ mà hắn thu nhận đều là thiên tài tuyệt thế chân chính. Mặc dù vẫn chưa biết Lâm tiểu sư muội có điểm gì đặc biệt, nhưng sư huynh của nàng quả thật là một quái vật không thể nhìn thấu. Đêm khuya tĩnh lặng, một bóng người tiêu điều đi tới hậu sơn tịch mịch của Mộng Tông. Cố Bạch Thủy xuyên qua rừng đá lẫm chẩm, chậm rãi đi tới chân một vách núi. Vách núi trắng toát, bề mặt nhẵn nhụi như gương, thỉnh thoảng lại có những điểm sáng trắng ẩn hiện trên vách đá. Vách đá trắng này là nơi mà đại sư huynh từng nói với Cố Bạch Thủy. Nằm ở hậu sơn, ít người lui tới. Cố Bạch Thủy đứng trước vách đá trắng, mượn ánh trăng mông lung, nhìn thấy bóng mình in trên vách đá. Là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mày mắt thanh tú, đôi mắt đen trắng phân minh, có ba phần giống với khuôn mặt của Cố Bạch Thủy. Nhưng đồng thời, đường nét của khuôn mặt này lại có phần mơ hồ, phản phất vài phần của đại sư huynh. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt này có phần không quen, cũng xác định mình quả thực đã thay thế thân phận của đại sư huynh ở Mộng Tông. Hắn thử nhấc tay, khẽ gõ hai tiếng lên vách đá. Sư huynh, người có đó không? Ánh trăng mờ ảo, điểm trắng lập lòe. Bóng người trong thạch bích khẽ lay động, rồi dần dần vặn vẹo biến đổi. Một lúc lâu sau, trong vách đá tối đen, vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Có, sư đệ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn bóng người trong vách đá, nghiêm giọng hỏi. Đại sư huynh, người ở thế giới bên dưới có khỏe không? Câu hỏi này nghe có vẻ kỳ lạ, như người sống hỏi thăm người chết vậy. Nhưng Trương Cư Chính trong thạch bích lại không cảm thấy gì, đáp lại, cũng tạm, không khác gì nhân cảnh phía trên, có phàm nhân cũng có tu sĩ, chỉ là cảnh giới không cao. Cố Bạch Thủy khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, lại hỏi, vậy, có Chu Quốc không? Bất kể là vương quốc thật sự, hay là triều đại trong lịch sử, Hoàng Lương quốc độ có thật sự tồn tại Chu Quốc không? Đây là vấn đề mà Cố Bạch Thủy quan tâm nhất, cũng là mấu chốt quan trọng nhất để làm rõ lai lịch của trường sinh giả trong mộ. Bóng người trong vách đá khựng lại một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Có, nơi ta đang đứng đây chính là đất của Chu Quốc. Đây là quốc gia thật sự tồn tại trong Hoàng Lương quốc độ, có lịch sử rõ ràng, cũng có chế độ hoàn chỉnh. Cố Bạch Thủy khẽ dừng lại, im lặng một lát, rồi gật đầu. Hoàng Lương quốc độ thật sự có một Chu Quốc, vậy thì trường sinh giả trong mộ, phần lớn là người của Hoàng Lương quốc độ. Nhưng Cố Bạch Thủy lại hỏi một vấn đề khác, sư huynh, hiện tại ngươi đang ở đâu của Chu Quốc? Một khu rừng. Trương Cư Chính trả lời, biên giới Chu Quốc, một khu rừng rất lớn, trong rừng có một ngôi chùa đã đổ nát từ lâu, không có một bóng hòa thượng. Cố Bạch Thủy nheo mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lại hỏi, sư huynh có vào trong chùa không? Có. Bóng người trong thạch bích gật đầu, có vào, còn đi dạo một vòng. Vậy, có phát hiện ra thứ gì không bình thường không? Không bình thường. Trường Cư Chính nghiêng đầu, có vẻ nghi hoặc. Ví dụ như, thứ không nên xuất hiện trong chùa. Cố Bạch Thủy nói, thi thể chẳng hạn. Trường Cư Chính bỗng im lặng, gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy dường như cảm nhận được một ánh mắt bình tĩnh, xuyên qua khoảng cách xa xôi, từ một nơi không thể biết, xuyên qua vách đá, rơi trên mặt Cố Bạch Thủy. Chương 532, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 532 sư đệ, người đang nói đến kinh quang à? Trương Cư Chính bình tĩnh nói, trong Đại Phật Viện có rất nhiều thi thể không đầu, treo ở Phật đường lớn nhất, chất thành cây thi thể. còn có rất nhiều đầu lâu khô héo, tụ thành kinh quang, bị nước mưa xối trôi đến góc chùa. Đồng tử Cố Bạch Thủy khẽ dao động. Tất cả những cảnh tượng trong trang nhật ký thứ hai của Trường Sinh Giả đều đã trở thành hiện thực ở một thế giới khác. Đại sư Huynh không thể biết những ngày qua Cố Bạch Thủy đã trải qua những gì, nội dung trong nhật ký cũng chỉ có Cố Bạch Thủy và quái nhân kia biết. Cho nên những điều bịa đặt không thể trùng hợp đến vậy, thậm chí là hoàn mỹ. Chu Triều thật sự tồn tại, Đại Phật Viện và Tiểu Đạo Quán đều là di tích lịch sử của Chu Quốc. Vậy sư Huynh? Cố Bạch Thủy ngập ngừng, nhìn vách đá nói. Bên ngoài khu rừng dưới chân ngươi, có phải còn có một rừng trúc, một đạo quán? Trương Cư Chính nghiêng đầu, tiếp lời Cố Bạch Thủy, có, hai nơi này là dấu chân thứ tư và thứ năm trên bản đồ Gia Dê, cũng là nơi thứ ba mà ta tìm được. Dấu chân thứ tư và thứ năm? Nơi thứ ba? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi hiểu ra điều gì đó. Tấm bản đồ Gia Dê tìm được trong Thập Vạn Đại Sơn vốn không ghi lại những thứ thuộc về nhân cảnh hay yêu vực, mà là địa vực của Hoàng Lương quốc độ. Cho nên dù nhìn thế nào, trên bản đồ Gia Dê cũng chỉ là một mảnh mờ mịt. Nó đã dẫn Cố Bạch Thủy và Đại sư Huynh tìm được lối vào thế giới dưới lòng đất. Chỉ khi tiến vào Hoàng Lương quốc độ, tấm bản đồ kia mới lộ ra diện mạo thật sự. Có lẽ đúng như Đại sư Huynh nghĩ, đế binh của Bất Tử Tiên được giấu ở Hoàng Lương quốc độ của thế giới khác. Vậy sư Huynh, sau khi đến Hoàng Lương quốc độ, ngươi tìm được dấu chân đầu tiên ở đâu? Trương Cư Chính nhìn tiểu sư đệ bên ngoài. Hắn im lặng suy nghĩ, không hỏi vì sao tiểu sư đệ lại biết đến sự tồn tại của Đại Phật Viện và Tiểu Đạo Quán, chỉ ôn hòa trả lời, dấu chân đầu tiên, ở một vùng hoang vu, không có gì đặc biệt, chỉ là cách đó trăm dặm có một ngôi mộ bị mở tung. Từ bên trong, lông mày Cố Bạch Thủy khẽ giật, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng không đợi hắn hỏi thêm, Trương Cư Chính đã nói tiếp. Dấu chân thứ hai, ở một ngôi làng cổ, cách dấu chân đầu tiên không xa. Ngôi làng cổ đó giống hệt ngôi làng trong Hắc Ám Sơn Mạch, có tổ đường, cũng có những cổ quan tài rách nát. Dấu chân thứ nhất và thứ hai coi như ở cùng một nơi, dấu chân thứ ba thì xa hơn, ở giữa một đồng cỏ, bên hồ có một cây cổ thụ, dưới gốc cây có một ngôi mộ, chắc là ngươi đều đã thấy. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu. Tiếp đó, Trương Cư Chính thản nhiên nói ra thêm nhiều thông tin. Dấu chân thứ tư ở Tiểu Đạo Quán trong rừng trúc, dấu chân thứ năm ở Đại Phật Viện trong rừng, ta mới chỉ đi đến đây, còn bảy dấu chân nữa chưa kịp tìm. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhưng không nói gì thêm. Sư đệ. Giọng nói của Trương Cư Chính vang lên từ trong vách đá. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, sư huynh cứ nói. Trương Cư Chính suy nghĩ một chút, rồi bình thản nói, ta sẽ không hỏi ngươi đã phát hiện ra điều gì, đợi khi nào ngươi hiểu rõ. Muốn nói với sư huynh thì hẳn nói. Cố Bạch Thủy ngẩn người, rồi gật đầu, được. Còn có chuyện khác. Trương Cư Chính lại nói, chắc là ngươi đã thấy cảnh tượng di tích Mộng Tông rồi chứ? Vâng. Gặp một số người. Vâng. Cố Bạch Thủy nói, sư huynh, hình như ta đã thay thế thân phận của ngươi, trở về thời đại Mộng Tông từ rất lâu trước đây. Ta biết, rất bình thường. Trương Cư Chính dừng lại một chút, rồi khẽ cười. Sau khi có tuổi, người ta thường hay hồi tưởng lại thời trẻ. Sau khi Mộng Tông bị diệt môn, Tử Vi Đại Đế đã dùng rất nhiều thời gian, tốn không ít công sức, để tái tạo lại một Mộng Tông giống hệt trong mộng. Có thể là hoài niệm, cũng có thể là tự trách, hắn thỉnh thoảng lại mơ về những năm tháng tuổi trẻ, nhìn những gương mặt khó đăm đăm của đồng môn để tự làm tê liệt mình. Cố Bạch Thủy im lặng. Hắn nghe ra sự mất mát và bất lực trong lời nói của sư huynh, cũng nghe ra một vài cảm xúc khác. À, đúng rồi. Trương Cư Chính dường như nhớ ra điều gì, nhắc nhở Cố Bạch Thủy, sư đệ, ta có một tiểu sư muội ở Mộng Tông, tên là... Lâm Thanh Thanh, ta biết. Cố Bạch Thủy cười nói, ta và nàng đã gặp nhau rồi. Lần này đến lượt Trương Cư Chính im lặng. Hắn hơi do dự, rồi nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt phức tạp, ta định nói là... Người nên tránh xa nàng một chút, cố gắng đừng để nàng phát hiện. Hả? Cố Bạch Thủy ngẩn người, không hiểu ý của sư huynh. Ngay sau đó, Đại sư Huynh nói một câu khiến tâm thần Cố Bạch Thủy chấn động, thậm chí lạnh cả sống lưng, chương 533, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 533 nàng ta được một kẻ có dụng ý đưa đến Mộng Tông, kẻ đó ngươi cũng quen. Trước khi nhập môn, nàng ta còn có hai sư huynh không thân thiết lắm ở bên ngoài, là hai đế tử. Lâm Thanh Thanh từng đến Tiên Vụ Long Cảnh, vượt qua Long Môn, khi đó mặc một bộ đồ trắng. Tử Vi đại đế bị nàng ta lừa nửa đời người, sư đệ ngươi tốt nhất. Đừng đi vào vết xe đổ. Hoàng hôn buông xuống, trong đại Phật viện nổi lên gió thu hiu quạnh, lá rụng bay lả tả, cỏ khô lay động. Dưới mái hiên, Cố Bạch Thủy dựa vào cột đá, mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt ra. Hắn đã ngủ một giấc, đến di tích Mộng Tông, gặp mặt đại sư huynh. Giấc ngủ này không dài, nhưng rất say, giải tỏa không ít mệt mỏi của Cố Bạch Thủy. Gió thu hiu hắt thổi tới, thổi tan đi những mệt mỏi còn sót lại, khiến đầu óc Cố Bạch Thủy càng thêm tỉnh táo. Hắn đưa mắt nhìn sang đứa bé câm lặng lẽ không một tiếng động trong sân. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, không hề kiêng dè ánh mắt của đứa bé câm này. Hắn quả thực không biết gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng Cố Bạch Thủy sẽ sinh ra sợ hãi hay kiêng kỵ. Dù sao hắn là một thánh nhân. Một thánh nhân đồ tể vừa mới giết hơn 40 lão già, tay vấy máu tanh. Nếu thứ đồ nhỏ này hung hăng, Cố Bạch Thủy sẽ dùng nắm đấm to bằng cái bát cho hắn biết ai hung ác hơn. Quái nhân từ yêu vực lột xác đến nhân cảnh, đến nay cũng chỉ khôi phục được một nửa cảnh giới thánh nhân. Huống chi là tên nhóc do quái nhân nhặt được một cách kỳ lạ này. Nếu không phải muốn làm rõ tứ cước gia trong huyết nhục điển rốt cuộc là thứ gì, Cố Bạch Thủy không có nhiều thời gian dây dưa với bọn chúng. Cố Bạch Thủy dám ngủ say không chút kiêng kỵ dưới mái hiên Phật viện, một mặt là vì hắn thực sự rất mệt mỏi. Mặt khác cũng là cảm thấy tên nhóc câm này có tính toán riêng, sẽ không ra tay với mình, mà nếu có ra tay cũng chưa chắc uy hiếp được thánh nhân chi khu của mình. Tên nhóc câm kỳ lạ này dường như chỉ để ý đến quái nhân kia, không có cảm giác gì với những người ngoài khác. Cố Bạch Thủy muốn xem giữa hai thứ quái dị này sẽ xảy ra chuyện gì. Ông tâm thái xem kịch, dù sao cũng nhàn rỗi. Nhưng tiếp theo, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cố Bạch Thủy vẫn lười biếng dựa vào dưới mái hiên. Nhưng trong sân, ánh mắt của tên nhóc câm giao nhau với hắn dần trở nên quái dị. Tiểu Ách Ba chậm rãi nghiêng đầu, trên gương mặt tê dại cứng nhắc thoáng hiện vẻ hoang mang và do dự. Dường như trong mắt hắn, Cố Bạch Thủy trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy là hai thứ khác nhau. Khi Cố Bạch Thủy nằm mơ, trên người hắn đã xảy ra một sự thay đổi khó nhận ra. Tiểu Ách Ba bắt được sự thay đổi này, nên nảy sinh hứng thú mới với hắn. Vù gió thu thổi qua sân. Đế giày của tên nhóc câm khẽ cọ xuống đất. Hắn có động tác tiến về phía trước, về phía Cố Bạch Thủy dưới mái hiên. Cố Bạch Thủy cũng bất ngờ nhíu mày. Nhưng hắn không phản ứng gì, mà quay đầu nhìn về phía cửa Phật viện. Tiểu Ách Ba cũng nhận ra điều gì đó, dừng động tác, quay đầu nhìn về cùng một hướng. Một lát sau, một bóng người cao thon đẩy cửa sân ra, phía sau còn dẫn theo bốn đứa trẻ thấp bé. Quái nhân đã trở về, tìm được bốn đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh mới. Vì vậy Cố Bạch Thủy và Tiểu Ách Ba sớm thu liễm khí tức, trở nên thành thật, trầm mặc ít nói. Quái nhân bước vào sân, ánh mắt âm u liếc nhìn hai đứa trẻ trong sân. Một đứa bé điếc ngoan ngoãn ngồi dưới mái hiên, một đứa bé câm lặng lẽ đứng trong sân. Quái nhân nhíu mày, trong lòng có phần bất ngờ và nghi hoặc. Rõ ràng mình đã rời khỏi Phật viện hơn nửa ngày, tại sao hai thứ đồ nhỏ này không thừa cơ chạy trốn? Cứ ngoan ngoãn trong sân chờ mình như vậy à? Quái nhân nhất thời không nghĩ ra. Nhưng trên đường đến trấn nhỏ tìm trẻ tàn tật, nó lại nghe thấy một câu chuyện truyền miệng từ một ông lão. Nói rằng trong rừng hoàng hôn có một lão yêu đạo ẩn cư, cứ cách trăm năm linh hồn lão yêu đạo sẽ chui ra khỏi rừng bắt cóc trẻ con trong trấn, chơi trò chơi suốt đêm. Nếu đứa trẻ không nghe lời sẽ bị lão yêu đạo ăn thịt, nếu ngoan ngoãn chơi hết tất cả các trò chơi, sẽ được đưa về trấn, còn được phúc báo. Câu chuyện này rất kỳ lạ. Khiến quái nhân đột nhiên có phần cảnh giác. Một câu chuyện không đầu không đuôi, lưu truyền mấy trăm năm, chắc chắn phải có nguồn gốc và mục đích. Hơn nữa quái nhân luôn cảm thấy, câu chuyện này dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Ví dụ như, khiến trẻ con trong trấn nghe lời, dần dần, vì một chuyện gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai mà chôn xuống mầm mống. Chương 534, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 534 như bây giờ. Quái nhân cần trẻ tàn tật trong trấn phối hợp với mình, triệu hồi tứ cước gia thần bí. Những đứa trẻ bị bắt đến đều rất nghe lời, thậm chí không dám tự ý rời khỏi Phật viện. Cho nên nghi thức sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, không cần nó phải dùng đến những thủ đoạn khác. Điều này rất tốt, nhưng dường như có phần trùng hợp kỳ lạ. Nửa canh giờ sau, trời đã tối hẳn. Lần này quái nhân có 6 đứa trẻ, 4 đứa tiến hành nghi thức, hai đứa dự bị. Nó nắm chắc có thể triệu hồi tứ cước gia trong đại Phật viện ra. Vậy, nên dùng ai trước đây? Quái nhân hơi do dự. Ánh mắt của nó lướt qua mặt sáu đứa trẻ trước mặt. Bốn tế phẩm mới, hai tế phẩm cũ. Quái nhân muốn tế phẩm cũ đã tham gia nghi thức dẫn dắt tế phẩm mới, tiến hành quan sát trước. Vì vậy, nó hướng ánh mắt về phía Tiểu Ách Ba và Tiểu Lung Tự trước đó. Tiểu Ách Ba vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích như một tảng đá vừa hôi vừa cứng. Tiểu Lung Tử mặt mày tràn đầy vẻ vô tội, thậm chí còn lặng lẽ nhích về phía trước, như... Rất tích cực, quái nhân ngẩn người. Ý gì? Không sợ chết, muốn tìm kích thích à? Trò chơi tối qua chưa đủ, muốn chơi lại. Tên nhóc điếc này lai lịch ra sao, lại ngông cuồng như vậy? Ngươi. Quái nhân chỉ vào Tiểu Lung Tử trong sáu đứa trẻ. Cố Bạch Thủy nghe lời bước ra khỏi hàng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ánh mắt chân thành, chỉ thiếu chút nữa là hô một tiếng có. Ngươi ở lại bên ngoài cho ta, không được phát ra tiếng động. Quái nhân kéo Cố Bạch Thủy ra sau, đồng thời cũng giữ lại một tiểu nha đầu bị điếc. Nó dẫn theo Tiểu Ách Ba và ba đứa trẻ khác đi vào trong sân, trở tay đóng cửa lại. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, có phần bất đắc dĩ, có phần không cam lòng. Dựa vào cái gì mà không có phần của hắn? Tên này đúng là không có mắt nhìn, tối qua rõ ràng là tên nhóc căm dở trò, lại còn giữ mình ở bên ngoài. Được, ta xem lần này ngươi có thể sống sót được mấy đứa. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn tiểu nha đầu mặt mày trắng bệch run rẩy bên cạnh, sau đó mỉm cười hiền lành. Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì Cố Bạch Thủy không rõ lắm, nhưng ít nhất sẽ không như tối qua, nghi thức bị gián đoạn giữa chừng. Đêm khuya tĩnh lặng. Quái nhân đi ra khỏi sân, như tối qua đóng cửa sân lại kín mít. Cố Bạch Thủy và tiểu nha đầu còn lại đứng tách ra hai bên, cùng quái nhân dựa vào vách tường, lắng nghe âm thanh trong sân. Cột! Cột! Một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Nghi thức bốn góc lại bắt đầu. Cố Bạch Thủy nhìn vách tường đen kịt của Phật viện, vẫn chưa rõ lần này quái nhân sắp xếp thứ tự các đứa trẻ như thế nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi thức đầu tiên vào tối nay sẽ không có kết quả. Tiểu Ách Ba kia đã vào, có thể sẽ ăn thịt đứa trẻ mới đến. Ăn hai, giữ lại một, rồi lại tiếp tục. Cố Bạch Thủy thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, không rõ Tiểu Ách Ba kia và tứ cước gia trong Phật viện có quan hệ gì. Lúc này, tiếng bước chân đầu tiên vang lên từ trong sân. Quái nhân nheo mắt, lắng tai nghe thật kỹ. Ở bên cạnh nó, Cố Bạch Thủy khẽ liếc nhìn ngực mình. Sau đó một bóng thần thức hư ảo hiện ra từ trong đêm tối. Thần thức hư ảnh khẽ nhảy, vượt qua tường, rơi vào trong sân. Hắn muốn xem chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Ách Ba kia có lai lịch gì. Bước chân khẽ khàng, thần thức hư ảnh của Cố Bạch Thủy như vào chỗ không người, thản nhiên đi tới con đường thứ nhất của nghi thức bốn góc. Trùng hợp thay. Đứa trẻ bắt đầu nghi thức đầu tiên này, lại chính là Tiểu Ách Ba. Cố Bạch Thủy đứng cách hắn chỉ ba bước chân. Tận mắt nhìn Tiểu Ách Ba từng bước đi hết con đường đêm, đến sau lưng đứa trẻ thứ hai. Hắn đưa tay ra, lặng lẽ vỗ lên tấm lưng gầy nhỏ. Đứa trẻ run rẩy, đứng nguyên tại chỗ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cất bước, đi lên con đường thứ hai. Sau lưng hắn không có bất kỳ âm thanh nào, nên hắn nghĩ rằng mình đang đi một mình. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn rất rõ, ở phía sau đứa trẻ, cách không đến nửa thước, Ách Ba lặng lẽ đi theo. Từng bước chân của hắn đều khớp với đứa trẻ phía trước. Như hình với bóng, trong sân chỉ có một tiếng bước chân. Con đường này rất dài. Đứa trẻ run rẩy đi đến cuối đường, nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của một đứa trẻ khác, rồi vỗ lên. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, một đứa trẻ khác đi về phía xa. Trong bóng tối, một đôi tay thò ra, nắm lấy cổ đứa trẻ, rồi vặn gãy yết hầu của nó. Lần này không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra ngoài. Động tác của Ách Ba rất nhẹ nhàng. Ngay cả tiếng xương gãy cũng bị chặn lại trong sân. Đồng tử của đứa trẻ mờ đi, sinh cơ cạn kiệt, chết một cách lặng lẽ dưới một cái đỉnh đen. Chương 535, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 535 tiếp theo, Ách Ba đưa tay vào thi thể đứa trẻ, lấy ra một luồng sáng xám xịt, nhét vào miệng đỉnh. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, đoán được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Đứa trẻ câm này tối qua đã giết hai tế phẩm, nhét luồng sáng màu xám tương tự vào đỉnh đen. Bốn cái đỉnh đen, cần sinh mạng của bốn tế phẩm. Đứa trẻ câm thậm chí còn hiểu rõ nghi thức bốn góc hơn cả quái nhân, tối nay phải giết thêm hai tế phẩm nữa. Cố Bạch Thủy không hành động, Hắn nhìn Ách Ba đi theo đứa trẻ thứ hai, theo trình tự đi đến trước đỉnh đen, rồi lại giết người, lấy ra luồng sáng màu xám tương tự. Cố Bạch Thủy vẫn không nhìn ra luồng sáng màu xám đó là gì. Không phải linh hồn, dường như một loại vật chất thần bí nào đó được thai nghén từ lâu. Mỗi đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh mà quái nhân tìm đến, dường như trong cơ thể đều có luồng sáng màu xám. Cố Bạch Thủy cau mày, cảm thấy sự việc có phần kỳ lạ. Loại ánh sáng màu xám này, rốt cuộc là thứ tồn tại trong cơ thể mỗi người, hay chỉ có những đứa trẻ ở các thị trấn nhỏ gần khu vực này mới có? Nếu là vế sau, chẳng phải có nghĩa là toàn bộ rừng màu sắc và các thị trấn nhỏ gần đó đều là những vật chứa bị nuôi nhốt? Chỉ vì tứ cước gia kia? Ai lại làm ra chuyện này? Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhưng không tiếp tục truy cứu. Bởi vì nghi thức trong sân đã kết thúc, đứa trẻ cuối cùng sống sót, cùng Tiểu Ách Ba đứng ở hai góc khác nhau. Kẻo kẹt. Cánh cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài. Quái nhân lại một lần nữa bước vào. Hắn nhìn hai thi thể trên mặt đất, và hai tế phẩm còn sống, sắc mặt dần trở nên âm trầm và lạnh lão. Yên lặng hồi lâu, bầu không khí trong sân cũng trở nên nghiêm nghị. Một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào sau lưng Cố Bạch Thủy, đẩy hắn và tiểu nha đầu kia vào trong sân. Tiếp tục, quái nhân dường như cũng nhận ra điều gì đó, ánh mắt u ám, nhìn Tiểu Ách Ba đầy ẩn ý, lần này hắn không rời khỏi sân nữa, mà lặng lẽ đứng trong bóng tối ở góc sân. Trên cánh tay phải của quái nhân có một vết lạc ấn hình mặt trăng mờ nhạt. Vết nguyệt ấn khẽ lóe lên, cơ thể quái nhân cũng tan vào trong bóng tối như chìm vào nước, biến mất không thấy đâu. Cố Bạch Thủy biết nó vẫn còn trong sân. Quái nhân đã trốn đi, để không kinh động đến tứ cước gia, âm thầm theo dõi nghi thức. Đêm tối âm u, Tiểu Ách Ba trở lại vị trí ban đầu, yên lặng một lát, rồi lại bắt đầu trò chơi này. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, trong tay cầm một lá bùa vàng nhàu nát. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Gió đêm lạnh lẽo đột nhiên thổi mạnh, khiến cây cối rung chuyển không ngừng. Bóng cây vặn vẹo bám trên mặt đất và vách tường, như một con quái vật đen sì nhe nanh múa vuốt. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, dường như thực sự có thứ gì đó sắp đến. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một lát, không dùng hư kính để nhìn trộm Đại Phật Viện nữa, mà tham gia vào trò chơi này với tư cách là một người tham gia. Đưa tay không thấy năm ngón, ngoài tiếng bước chân lúc gần lúc xa, chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi qua thổi lại. Cố Bạch Thủy chờ đợi, hắn và Ách Ba đứng ở vị trí đối diện, là góc rẽ thứ ba. Ở giữa cách một đứa trẻ, phía trước là tiểu nha đầu vừa nãy cùng hắn đợi ở bên ngoài. Ước chừng một nén nhang sau, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Một bàn tay run rẩy vỗ lên người Cố Bạch Thủy, hắn cất bước, đi về phía bóng tối phía trước. Cố Bạch Thủy chưa từng thực sự trải qua trò chơi bốn góc. Cho nên ban đầu, hắn chỉ cảm thấy xung quanh tối đen như mực, người chỉ có thể thông qua hai cách chạm và bị chạm để có được thông tin trong bóng tối. Bốn người thay phiên nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhưng nếu đột nhiên có một mắt xích bị đứt, điều đó có nghĩa là có một người đã biến mất. Bị bóng tối nuốt chửng, không còn xương cốt. Đó sẽ là một chuyện đáng sợ. Nhưng may mắn thay, chuyện đó đã không xảy ra. Cố Bạch Thủy đi đến sau lưng tiểu nha đầu, tay trái cầm lá bùa vàng, tay phải vỗ lên vai gầy của nàng. Tiểu nha đầu khẽ rung lên, rụt cổ lại, rồi run rẩy bước về phía trước. Tiếng bước chân vẫn vang vọng trong sân trống trải. Người này nối tiếp người kia, một bàn tay vỗ lên lưng người phía trước. Nghi thức diễn ra thuận lợi, rơi vào một vòng tuần hoàn vi diệu. Cố Bạch Thủy liên tục tiến về phía trước, đi đến góc rẽ tiếp theo. Lặp đi lặp lại như vậy hai ba lần, hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ. Như đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu óc vén lên một tầng sương mù. Tuần hoàn lặp lại. Người đầu tiên đi đến vị trí của người thứ hai, vỗ vai. Chương 536, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 536, người thứ hai đi đến vị trí của người thứ ba, vỗ vai. Người thứ ba đi đến vị trí của người thứ tư. Cũng vỗ vai rồi sao nữa? Người thứ tư đi đến vị trí của người đầu tiên, nhưng người đầu tiên đã đi rồi. Vị trí ban đầu. Không phải nên trống không à? Tiểu nha đầu kia hẳn không tìm thấy ai mới đúng, nàng. Đã vỗ vai ai? Cố Bạch Thủy đột nhiên nhận ra, trò chơi này muốn có thể tuần hoàn liên tục, ít nhất phải cần 5 người. Bốn góc đều có người, còn phải có một người luôn ở trên đường, mới có thể tiếp tục. Cho nên, trong sân này, đã có thêm một thứ. Mất tích một người không đáng sợ, xuất hiện thêm một thứ không rõ, mới là điều khiến người ta rợn tóc gáy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy dừng bước. Hắn hơi trầm mặt, ánh mắt dần trở nên quái dị. Điều Cố Bạch Thủy quan tâm không phải là trong sân này có thêm thứ gì. Hắn thực sự để ý là tại sao bây giờ hắn mới nghĩ thông suốt, mới nhận ra chuyện này. Chợt, có phải ta? Hơi đần độn rồi không? Trong Đại Phật Viện, một mảnh đen kịt. Cố Bạch Thủy nhìn con đường mờ mịt tăm tối trước mắt, thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Nghi thức tứ giác, bốn tế phẩm dĩ không có cách nào hoàn thành một vòng tuần hoàn. Luôn phải có một người ở trên đường, nghi thức này mới có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng thứ dư ra kia là gì? Cố Bạch Thủy không dám chắc. Có thể là tứ cước gia được ghi lại trong huyết nhục điển, cũng có thể là thi thể một đứa trẻ đã chết bỗng đứng dậy lần nữa. Từ khi nghi thức bắt đầu đến giờ, Cố Bạch Thủy vẫn chưa hề nghe thấy bất kỳ tiếng thét chói tai hay âm thanh kỳ quái nào. Nếu tứ cước gia thật sự đã tham gia vào trò chơi, vậy có nghĩa là nó đã ngụy trang thành hình dáng con người, không bị đám trẻ phát hiện. Vậy tứ cước gia sẽ xen vào ở chỗ nào? Cố Bạch Thủy khẽ suy tư, sau đó ánh mắt khẽ động, liếc nhìn về phía bóng tối dày đặc, ở vị trí đối diện với hắn. Vị trí số một bắt đầu nghi thức là ở góc tây bắc của sân. Sau khi đứa bé Câm rời khỏi nơi đó, vỗ vào lưng đứa bé số 2, rồi cứ thế truyền tiếp xuống. Cố Bạch Thủy là số 3, hắn đối diện với số 4, ở góc đông bắc của sân, nơi đó đang có một tiểu cô nương thân hình gầy yếu. Theo lý mà nói, mắt xích nguy hiểm nhất sẽ xảy ra ở trên người tiểu cô nương cuối cùng này. Cô bé quay về vị trí số 1 trống rỗng, lại vỗ vào lưng một thứ vốn không nên tồn tại. Thứ đó đã tham gia vào trò chơi ở vị trí số 1. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho không một ai phát giác ra điều bất thường. Cho nên, kẻ thứ năm đột nhiên xuất hiện chính là thứ mới tới, nó xen vào giữa đứa bé Câm và tiểu cô nương, cùng Cố Bạch Thủy đứng đối diện nhau ở hai góc sân. Cố Bạch Thủy không hề phát động hư kính, không phát tán thần thức, ngay cả thánh nhân chi khu của hắn cũng thu liễm hơi thở đến mức yếu ớt nhất. Hắn ngụy trang thành một phàm nhân bình thường, muốn đẩy nghi thức vặn vẹo quỷ dị này đến bước cuối cùng. Bởi vì sau khi Cố Bạch Thủy tỉnh lại, đã dần dần nhận ra sự vi diệu và bất thường của toàn bộ sự việc. Hoàng Lương Quốc Độ có Phật viện và đạo quán, nhân cảnh hiện thực cũng có hai nơi gần như giống hệt. Trong Hoàng Lương Quốc Độ từng xảy ra một vụ án lão đạo nhân tàn sát Phật viện mà hắn đang ở. Dường như cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Vậy vấn đề là ở đây. Phật viện và đạo quán trong Hoàng Lương Quốc Độ có quan hệ gì với Phật viện và đạo quán ở nhân cảnh hiện thực? Bất kỳ sự vật nào trên thế gian đều có sự phân chia trước sau. Cố Bạch Thủy không cho rằng Hoàng Lương Quốc Độ là cái bóng của hiện thực, hai nơi này nhất định có mối liên hệ độc lập và tương quan. Như vậy, Cố Bạch Thủy liền nghĩ đến một khả năng. Hoàng Lương Quốc Độ là một trong những đạo tràng của sư phụ, cũng là nơi chôn cất bất tử đế binh. Từ góc độ này mà suy tính. Sư phụ ở một thời điểm nào đó, đã sáng tạo ra một thế giới trống rỗng hoàn toàn mới. Ngài ấy cần sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần, núi sông hồ biển, vạn vật sinh linh và quốc gia nhân gian. Đây là một công việc vô cùng khổng lồ, cần phải hao phí rất nhiều tâm huyết và thời gian. Nhưng sư phụ là một người lười biếng. Ngài ấy sẽ không có nhiều nhàn tâm nhã hứng, từng chút một sáng tạo ra mỗi một tấc đất, núi rừng gò đồi và sông ngòi biển cả của Hoàng Lương Quốc Độ. Bởi có một điều có thể tận dụng, đó là nhân cảnh đã có sẵn một bộ khuôn mẫu địa vực hoàn chỉnh. Sư phụ chỉ cần lựa chọn những dãy núi rừng rậm ưng ý trong khu vực động lớn hiện có của nhân cảnh. Sau đó tạo ra hình dáng tương tự, đặt vào trong Hoàng Lương Quốc Độ trống rỗng là được. Chương 537, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 537 trong Hoàng Lương Quốc chắc là có rất nhiều nơi tương tự như nhân cảnh. Thảo Nguyên Mộ, Hắc Ám Sơn Mạch, Thâm Sơn Lão Thôn, cùng với Đạo Quán và Phật Viện hiện tại, đều là những tác phẩm lười biếng của sư phụ. Những mảnh vỡ địa vực khác nhau của nhân cảnh ghép lại với nhau, cùng tạo thành một Hoàng Lương Quốc hoàn chỉnh. Điều này cũng có thể giải thích rõ ràng, vì sao hai thế giới lại tương tự như vậy. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy cũng có một ý nghĩ mơ hồ về chuyện đang xảy ra lúc này. Những thứ được ghi lại trên huyết nhục điển là thật sự tồn tại. Cho nên rất có khả năng, vật tai ách tứ cước gia này đã bị một người nào đó từ rất lâu trước đây nuôi nhốt trong Đại Phật Viện. Người kia thậm chí còn dự đoán được chuyện sẽ xảy ra rất lâu sau này. Hoàng hôn rừng rậm, Đại Phật Viện cùng với những đứa trẻ tàn tật trong trấn nhỏ dưới núi, đều là để chuẩn bị cho việc tứ cước gia một lần nữa xuất hiện. Vậy người này là ai? Trường sinh giả trong huyệt mộ? Hay là người nào khác? Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, trong đầu nghĩ đến đứa bé câm kỳ quái kia. Nó hiểu rõ nghi thức bốn góc hơn so với quái nhân, cho nên nhất định biết rõ những chuyện mà người khác không biết. Vù vù. Trong sân đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái. Trầm đục nặng nề, như một cái đỉnh đang rung động. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước theo hướng âm thanh phát ra. Màn đêm dày đặc, ở một góc cách Cố Bạch Thủy không xa có một bóng dáng gầy yếu đang đứng, bên cạnh còn có một cái đỉnh lớn đen kịt nặng nề. Thân thể run rẩy chính là tiểu cô nương kia. Cùng rung động theo, là cái đỉnh đen ba chân vuông vức kia. Hơn nữa không chỉ có vậy. Dưới chân Cố Bạch Thủy chợt tê rần, các đá rung chuyển, mặt đất của cả Phật viện cũng rung động theo. Cố Bạch Thủy ngẩn người, trong lòng tính toán, phát hiện nghi thức trong Phật viện này đã bất tri bất giác đi đến vòng thứ tư. Nghi thức bốn góc, tứ cước gia, vòng thứ tư, đây có phải cũng là một loại điềm báo hay không? Cố Bạch Thủy vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước vài bước, đến gần góc tây nam của sân. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối đen hoàn toàn. So với ban đêm bình thường thì đen hơn rất nhiều. Không phải là mờ tối, mà là đen kịt thuần túy. Cảm giác này như đang trong một căn phòng tối tăm hoàn toàn, khe hở duy nhất còn lại trên mái nhà bị một tấm vải đen che kín, không một tia sáng nào có thể lọt vào. Bóng tối vô biên vô tận, rung động không ngừng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên Phật viện, nhưng không thể tìm thấy vị trí của mặt trăng. Là bị một tấm vải lớn màu đen che khuất? Hay là một thứ gì khác? Cố Bạch Thủy dẫm lên phiến đá rung động trên mặt đất, đi đến gần tiểu cô nương và hắc đỉnh. Hắn nhìn hắc đỉnh rung động càng ngày càng mãnh liệt, cũng nhìn thấy một vật thể màu xám xịt từ đáy đỉnh từ từ trồi lên. Đó là một vật thể hình trụ có độ thô đều, vừa vặn vẹo, vừa vươn lên không trung. Tiểu cô nương câm điếc bên cạnh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lùi về phía sau hai bước. Cô bé trốn sau lưng Cố Bạch Thủy, nhưng không rời xa, không chạm vào Cố Bạch Thủy, giữ một khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy nheo mắt lại. Vật thể hình trụ màu xám trong đỉnh kia, từ từ vươn dài ra. Nó không có xúc tu không có móng vuốt, cứ như vậy bỏ qua trọng lượng của mình, vươn thẳng người lên màn đêm đen kịt. Hơn nữa hình thể của nó cũng trở nên càng ngày càng to, màu sắc càng ngày càng đậm, chuyển sang màu đen. Cố Bạch Thủy nhìn thấy trên bề mặt của thứ này, có cảm giác hỗn tạp của da thịt và đá, thậm chí theo hình thể phình to, dần dần hiện lên xương cốt và các khớp nối. Cuối cùng, vật thể trong hắc đỉnh biến thành màu nâu đen, mọc ra lông cứng. Độ thô to vừa vặn với miệng đỉnh, phần đầu vươn thẳng lên màn đêm trên không trung, ngẩng đầu lên không thể nhìn rõ cao bao nhiêu. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía Phật viện. Tuy vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy ở bốn góc sân, mọc lên bốn cây cột giống nhau, vươn cao tận mây, chui vào trong màn đêm. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, chăm chú nhìn vào cây cột cao lớn đen nhánh trước mắt, sâu trong con ngươi thoáng qua một tia quái dị. Tứ cước gia. Bốn góc, bốn góc. Toàn bộ đại Phật viện đen như mực, duy chỉ có bốn cây cột cao vút vươn khỏi tường, cắm vào bầu trời đêm. Gió lạnh thổi qua đầu tường, đám lông trên cột đen đồng loạt lay động. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, có phần nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn nhìn màn đêm, khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm, bốn cây cột này, không lẽ nào là bốn chân của thứ kia? Gần như cùng lúc Cố Bạch Thủy lẩm bẩm. Chương 538, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 538 trên màn đêm đen kịt, đột nhiên sáng lên hai vầng trăng tròn khổng lồ. Đỏ thẫm chói mắt, vặn vẹo hỗn loạn. Cả khu rừng hoàng hôn dường như chỉ trong nháy mắt chìm vào thế giới đỏ thẫm. Chẳng qua chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng trở lại bóng tối, vì vậy không ai có thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố Bạch Thủy nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt đỏ dựng đứng âm u quỷ dị, lớn hơn đèn lồng, nhỏ hơn mặt trăng. Phía sau con mắt dựng đứng là một cái đầu khổng lồ, cúi thấp xuống, dường như đang ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Phật viện. Cố Bạch Thủy nheo mắt, sâu trong con ngươi ánh lên một vệt sáng màu vàng kim rực rỡ. Hắn ngẩng đầu, không hề che giấu. Thánh nhân chi nhãn xuyên qua màn đêm đen kịt, thấy rõ ràng. Con quái vật rất cao rất lớn kia. Con quái vật này có một thân thể khổng lồ đến mức khoa trương, che kín bầu trời Phật viện, chỉ có thể nhìn thấy phần bụng của nó. Hình dáng của nó như một con hươu, bốn chân so với thân thể lại cực kỳ không cân đối. Như bị kéo dài và thu nhỏ lại rất nhiều, cắm vào trong đỉnh đen của Phật viện. Càng kỳ lạ hơn là, con quái vật này không chỉ có bốn chân mà còn có bốn chiếc sừng tê giác. khổng lồ vô cùng, trên đỉnh đầu tạo thành hình vuông như vương miện. Lông đen dày đặc chồng chất lên nhau, từ sau lưng rộng lớn rủ xuống, như thác nước. Những sợi lông dài màu đen này bay lượn, càng xuống phía dưới sân, phần đuôi lại càng trở nên hư ảo. Cố Bạch Thủy và mấy đứa trẻ còn lại, như đang trong hang động đá vô chằng chịt dây leo, bị cản trở phần lớn tầm mắt. Thứ này! Khổng lồ như vậy à? Cố Bạch Thủy hơi nghiêng đầu, cảm nhận được một tia nguy hiểm từ tứ cước gia trên đỉnh đầu. Nhưng tứ cước gia chỉ mở mắt ra một chút, sau đó lại nhắm mắt, không có bất kỳ động tác nào khác. Cố Bạch Thủy nhướng mày, liếc nhìn bốn chiếc đỉnh đen vững chãi như núi trong sân, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Tứ cước gia này bị phong ấn trong Đại Phật Viện. Bốn chiếc đỉnh đen kia vừa là gông cùng vừa là xiềng xích, giam cầm sinh linh tai ách tứ cước gia trong Đại Phật Viện nhiều năm, đã mài mòn đi lệ khí và hung tính trong lòng nó. Mặc dù bị nghi thức đánh thức, không có hành động gì. Rắc một bóng đen xuất hiện từ góc tường Phật Viện. Quái nhân lại hiện thân, trong mắt là sự tham lam và u ám không che giấu. Quái nhân nhìn quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu, thân thể khẽ rung lên. Nó tiến lên một bước, giơ tay phải dữ tợn, nắm lấy thi thể một đứa bé. Sau đó hai tay hóa thành móng vuốt, xé toạc thân thể gầy yếu trong tay một cách thô bạo. Máu tươi ấm nóng phun lên chiếc đỉnh đen trong góc, đỉnh đen run rẩy, lại bị máu của đứa bé phàm nhân ăn mòn tạo thành một vết nứt sâu. Quái nhân thấy vậy mừng rỡ, đem thi thể một đứa bé khác làm theo cách tương tự, máu đổ vào miệng đỉnh. Rắc một chiếc đỉnh đen hoàn toàn vỡ ra. Móng vuốt khổng lồ đen kịt nặng nề rơi xuống đất, thoát khỏi sự trói buộc không biết bao nhiêu năm tháng. Quái vật khổng lồ trên màn đêm khẽ nhúc nhích, cũng lộ ra hai khe hở màu đỏ tươi. Quái nhân ngoẹo đầu, ánh mắt vặn vẹo nhìn về phía bốn đứa bé còn lại trong sân. Một đứa câm, một đứa điếc, một bé gái vừa câm vừa điếc, và đứa bé cuối cùng làm tế phẩm. Bốn góc, năm bóng người. Khoan đã. Quái nhân đột nhiên đứng sững tại chỗ, còn ngươi dao động. Rõ ràng là nó chỉ mang đến bốn tế phẩm, vậy cái bóng thứ năm từ đâu tới? Trong sân từ khi nào lại có thêm một người? Ánh mắt quái nhân lướt qua khuôn mặt từng đứa bé. Đứa điếc, đứa câm, bé gái, đứa bé mặt trắng, còn có. Mặt đâu? Đầu đâu? Thân thể quái nhân đứng im tại chỗ, nó nhìn một thi thể không đầu, nhìn vị khách không mời mà đến này, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái. Đây là thứ gì? Trong nghi thức Phật Viện, từ khi nào lại có thêm một thi thể không đầu? Quái nhân đứng tại chỗ, thi thể không đầu kia lại rất không khách khí, thân hình nó thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị, lập tức xuất hiện bên cạnh đứa bé cuối cùng kia. Bàn tay xương xẩu khô gầy nắm lấy hai tay đứa bé. Thi thể không đầu bịt miệng đứa bé, áp đứa bé đang giãy giụa không ngừng lên vách đỉnh đen. Sau đó máu thịt bắn tung tóe, thi thể không đầu chỉ trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh và đau khổ của đứa bé, hiến tế người sống cho hắc đỉnh. Cố Bạch Thủy ở phía xa nhau mắt, đầu ngón tay trong ống tay áo khẽ run. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy có phần tức ngực khó thở, và đầu óc mơ hồ choáng váng. Đặc biệt là từ khi thi thể không đầu xuất hiện ở đây, sau khi giết đứa bé kia, cảm giác này càng trở nên rõ ràng. Nhưng Cố Bạch Thủy không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì chiếc đỉnh đen thứ hai cũng đã nứt ra một khe lớn. Chương 539, sau khi sư phụ chết. Tà đã phát điên. 539 lông đen trong không khí bắt đầu lay động. Thi thể không đầu, đứa bé câm, quái nhân ăn mày và Cố Bạch Thủy, mỗi người đứng một góc, duy trì sự cân bằng vi diệu. Ngươi là thứ gì? Quái nhân nghiêng đầu, giọng nói khô khốc khàn khàn hỏi. Nhưng thi thể không đầu không có tai, không có cổ họng, cho nên nó vừa không nghe thấy, không thể trả lời câu hỏi của quái nhân. Quái nhân không hành động khinh suất. Dù sao vẫn chưa thăm dò rõ ràng lai lịch và gốc gác của thứ này. Ánh mắt nó dao động, nhìn thi thể không đầu từ trên xuống dưới vài lần, sau đó dường như nhận ra điều gì đó, còn người co rút lại. Đạo bào rách nát, thân thể khô héo, hồ lô bên hông vỡ một nửa, còn có một luồng thi khí lan tỏa. Quái nhân ngây ra. Nó nhớ tới những mô tả về cuộc đời của vị tiên nhân trong nhật ký, cũng nhớ tới lão đạo nhân đã tàn sát toàn bộ Phật viện kia, càng nhớ tới lời đồn trong khu rừng hoàng hôn này. Lão yêu đạo bị phong ấn sâu trong rừng, cứ cách vài trăm năm lại lặng lẽ bò ra, chơi trò chơi với một đám trẻ con, đến khi trời sáng mới rời đi. Lão đạo nhân. Lão yêu đạo. Thật sự có thứ này. Hơn nữa mình lại xui xẻo như vậy, vừa vặn gặp đúng thời điểm thứ kia ra khỏi rừng tìm trẻ con. Cổ họng quái nhân nghẹn lại, cảm thấy có phần khó tin. Nó không biết sự tồn tại của một thế giới khác, cho nên đương nhiên cho rằng thi thể không đầu trước mặt chính là lão đạo nhân trong ống trúc. Quái nhân do dự, không chắc mình nên đối phó với thi thể đạo nhân đột nhiên xuất hiện này như thế nào. Cục diện trở nên quỷ dị mất kiểm soát, quái nhân nheo mắt nguy hiểm. Nhưng tiếp theo, điều khiến nó càng trở tay không kịp, kinh ngạc đến ngây người đã xảy ra. Trong Đại Phật Viện, ở một góc khác của Hắc Đỉnh. Đứa bé câm. Mở miệng, nói chuyện. Ngươi từ đâu đến? Ta ngửi thấy mùi vị rất quen thuộc trong linh hồn của ngươi, dường như. Mùi của sư muội từ rất lâu trước đây. Cái gì? Sư muội gì? Quái nhân ngơ ngác, nó nhìn đứa bé câm đang nói, lại nhìn đối tượng mà hắn đang nói chuyện. Không phải bé gái đang run rẩy sợ hãi, mà là thằng nhóc điếc kỳ quái kia. Người câm nói chuyện với người điếc. Thế giới này bị làm sao vậy? Nhưng điều khiến quái nhân càng thêm phức tạp là, thằng nhóc điếc kia hình như thật sự nghe thấy, hơn nữa còn đáp lại. Hắn nói. Sư muội gì? Sư muội nào? Ồ. Trong Phật viện, tiểu hòa thượng câm lặng lẽ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cũng im lặng một lát, vẻ mặt khó hiểu, sau đó không có bất kỳ hành động nào. Trong Phật viện tối đen như mực, một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí dần trở nên quỷ dị. Cố Bạch Thủy đang im lặng, tiểu hòa thượng câm đang suy nghĩ, quái nhân thì mờ mịt, còn thi thể không đầu. Đến cả miệng không có. Trong sân, dòng suy nghĩ rối bời, sâu trong đồng tử của Cố Bạch Thủy thoáng lộ vẻ sáng khác thường, trong trẻo. Đương nhiên hắn biết, tiểu hòa thượng câm mở miệng nói chuyện này không phải là một đứa trẻ bình thường. Có lẽ như Cố Bạch Thủy, cố ý thay đổi diện mạo, sau đó chủ động để quái nhân bắt vào nghi thức tứ giác. Cũng có một khả năng khác, là một vị cao nhân thần bí nào đó đưa thần thức của mình vào trong cơ thể đứa trẻ, dùng thuật khôi lỗi để lừa gạt quái nhân. Chân thân của tiểu hòa thượng câm chưa chắc đã ở đây, có thể hắn đã tế luyện thần thi như nhị sư huynh. Chân thân ở ngoài vạn dặm, thể thân thì đến rừng hoàng hôn. Cố Bạch Thủy thậm chí còn hy vọng là trường hợp thứ hai hơn. Bởi vì hắn đã đoán được. Sau lớp da mặt của tiểu hòa thượng câm này, rốt cuộc ẩn giấu một người như thế nào? Tiểu hòa thượng câm nói, trong khí tức linh hồn của Cố Bạch Thủy, hắn cảm nhận được mùi vị của sư muội. Sư muội nào? Là vị sư muội nào? Đời này Cố Bạch Thủy quen biết rất ít nữ tử, rất dễ dàng loại bỏ phần lớn những người không liên quan. Hơn nữa trước đó, tiểu hòa thượng câm này không cảm nhận được gì từ trên người Cố Bạch Thủy. Thái độ của hắn thay đổi là bởi vì Cố Bạch Thủy ngủ một giấc, mơ một giấc mơ. Trong mộng, Cố Bạch Thủy tổng cộng gặp được hai thiếu nữ của Mộng Tông. Lâm Thanh Thanh và Trần Thánh Tuyết. Trong hai người này, có một người là sư muội trong miệng của tiểu hòa thượng câm. Đồng thời, đại sư huynh trong vách đá còn khuyên nhủ Cố Bạch Thủy. Sư muội Lâm Thanh Thanh của hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước. Nhân vật chính của câu chuyện không nói rõ, nhưng Cố Bạch Thủy từ vài lời ít ỏi đã đoán được đại khái chân tướng. Đời trước, khi đại sư huynh còn trẻ, là một đệ tử nòng cốt khác thường trong Mộng Tông. Hắn là thủ tịch của Tử Tinh Viện, hình như cũng là một kẻ hành sự tùy tiện, danh tiếng không tốt. Chương 540, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 540 đại sư huynh từ nhỏ đã tu hành trong dãy núi cổ xưa mà Mộng Tông chiếm giữ. Được sư thúc của Tử Tinh Viện nhận làm đệ tử duy nhất, có thiên tư và ngộ tính kinh người. Nhưng đại sư huynh thời đó không hề phô trương tài năng, giấu mình chờ thời để cầu đại đạo. Đến một năm nọ, Mộng Tông bắt đầu đại điển thu nhận đệ tử mới. Gần trăm sư đệ sư muội thông qua khảo hạch của Mộng Tông, được đưa đến đại điện truyền thừa. Lâm Thanh Thanh cũng trong số đó. Nàng được rất nhiều phong chủ, viện trưởng chọn trúng, nhưng cuối cùng lại bị vị sư huynh kỳ quái của Tử Tinh Viện mang về nhà. Nhưng khi đó, rốt cuộc là đại sư huynh lựa chọn Lâm Thanh Thanh, hay là Lâm Thanh Thanh lựa chọn đại sư huynh? Cố Bạch Thủy không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy trong đó có mối quan hệ có thể truy tìm. Chẳng qua, đại sư huynh lúc đó không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Hắn chỉ là có thêm một vị sư muội lanh lợi mà thôi. Toàn bộ Mộng Tông, không hề hay biết, không nhìn ra được sau lưng thiếu nữ váy xanh này ẩn giấu bóng ma khủng khiếp đến nhường nào. Thời gian trôi qua, thoát cái đã nhiều năm. Mộng Tông trải qua năm tháng biến thiên và truyền thừa rất dài. Đại sư huynh cũng dựa vào thiên phú hơn người, nổi bật trong nhân tộc, tu hành đến một cảnh giới cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là đế cảnh. Nhưng một bước này, đã làm khó không biết bao nhiêu thiên kiêu tuyệt thế trong lịch sử. Đại sư huynh lựa chọn rời khỏi tông môn, theo lời khuyên của một vị tiền bối, đi đến tinh hải vô tận ở thiên ngoại rèn luyện tu hành, để cầu khả năng thành đế mờ mịt huyền diệu kia. Mà Mộng Tông mất đi một vị cường giả siêu nhiên cảnh giới chuẩn đế, ngày càng suy yếu, nội bộ cũng tranh đấu không ngừng. Cuối cùng, vào một năm nọ, trong một đêm yên bình, Mộng Tông bị một đám bóng đen mơ hồ. Diệt môn. Dãy núi đổ nát, chủ điện sụp đổ, trong phế tích mênh mông không còn một ai sống sót. Ngoài trừ những chùm lông đỏ bay lượn đầy trời, chỉ còn lại những bộ xương trắng không còn máu thịt. Trên một ngọn núi đổ nát, đã rất lâu không có lôi đài bạch ngọc nào mọc lên. Trên đỉnh núi không còn đám đệ tử trẻ tuổi của Mộng Tông ồn ào náo động, không còn những sư huynh sư tỷ hăng hái tranh đấu. Rất yên tĩnh, rất cô độc. Trên đỉnh núi chỉ còn lại một gốc cây cổ thụ, trong gió lớn kẽo kẹt rung động không ngừng. Nó cố gắng giữ vững thân thể già nua của mình, để không bị gió lớn quật ngã. Một người trẻ tuổi với khuôn mặt ôn hòa, lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh núi, bên cạnh gốc cây cổ thụ. Hắn ngồi trong sân viện tường đổ vách siêu, dựa vào vách đá lạnh lão, nhìn phế tích trong dãy núi, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, một mình rời khỏi nơi này. Hắn đã từng là một sư huynh không đáng tin của Mộng Tông. Giờ đây, là một vị Tử Vi Đại Đế từ nơi sâu thẳm trong tinh không trở về. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đại sư huynh chỉ còn lại một mình. Từng có một sư phụ nói. Đế cảnh là một ranh giới, cuộc đời của bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ thay đổi long trời lở đất sau khi thành đế. Cố Bạch Thủy lại muốn nói với sư phụ. Thành đế và bất kỳ tu sĩ nào hoàn toàn không thể dùng chung. Còn bất kỳ tu sĩ nào? Ở đâu ra nhiều đại đế như vậy? Cải trắng chắc. Nhưng không thể phủ nhận, sau khi thành đế, đại sư huynh mới bắt đầu nửa đời sau của mình. Tử Vi Đại Đế đi qua con đường cổ xưa trong tinh hải, độ kiếp thành đế trên Tử Vi Thánh Tinh rực rỡ. Ngài mang theo một ngôi sao khổng lồ, từ thiên ngoại trở về, dùng rất nhiều năm để sáng lập thần đình trên bầu trời Tử Vi của nhân cảnh. Thời đại Tử Vi hưng thịnh, thần tướng Tuần Thiên, một nửa nhân cảnh dưới ách thống trị của thần đình, đã trải qua một thời kỳ thái bình thịnh trị, thần tiên du ngoạn nhân gian. Thần đình quản lý nhân vực rộng lớn, thái bình an lạc. Vô số thần miếu, vô số kim thân và hương hỏa, hưng thịnh bùng cháy ở các quốc gia nhân gian. Thổ địa Phán Quan, sơn thần Hà Bà. Từng vị tiểu thần có được miếu thờ của riêng mình, được người đời tế bái, giải trừ tai ương cho phàm nhân. Thời đại thịnh thế mà thần đình tạo ra, là thời đại có nhiều câu chuyện thần tiên nhất trong lịch sử nhân tộc. Tử Vi Đại Đế sáng tạo ra thần vị, cũng hy vọng dùng cái này để quy hoạch nhân cảnh, thống trị nhân tộc, để vạn vật chúng sinh sống trong một thế giới hoàn mỹ không có tranh đấu khổ đau. Đó là hoài bão lớn lao của đại sư huynh ở kiếp thứ nhất. Hơn nữa, dưới ách thống trị của thần đình, nhân gian hỗn loạn cũng thật sự thay đổi, hưng thịnh phồn vinh, hòa bình vĩnh cửu. Cố Bạch Thủy không biết đại sư huynh ở kiếp trước rốt cuộc nghĩ gì. Là Mộng Tông trong phế tích, hay là những sư huynh đệ đã rời đi? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.